Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy xin giới thiệu đến cho quý thính giả một tác giả mới, lần đầu tiên sẽ ra mắt kênh chúng ta, Hồ Phương Minh. Và đây là một cây viết mang phong cách văn chương đậm chất Nam Bộ, với một tác phẩm gửi đến cho quý thính giả, Nước Mắt Sầu Riêng. Quý thính giả hãy cùng với Nguyễn Huy nghe tác phẩm đầu tiên của bạn ấy và cùng nhau thảo luận cho những bình luận cảm xúc của mọi người ở phía bên dưới nhé. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ép lá sầu riêng, gửi tình em trong đó, gửi cả tim yêu, một lòng chung thủy chờ anh. Ngày chia tay với bao lời ước hẹn, xa em rồi, còn mình anh với lá sầu riêng. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ bên ấm trà chiều, lắng nghe câu hát dịu dàng trong vở Lá Sầu Riêng phát ra từ cái đài radio cũ kỹ, ông Hai Sang cứ đăm đăm ánh mắt nhìn về phía tiếng kêu nao lòng của đàn bìm bịp vọng lại từ rặng cây xa xa. Bỗng từ phía sau, ông cảm thấy như có ai đó đang đi tới, cho dù không nghe thấy một tiếng chân nào. Trong làn khói xám tỏa ra từ ba nén nhang trên bàn thờ, thân ảnh một người con gái với mái tóc xõa tung che hết khuôn mặt, giương hai bàn tay rung rung định chạm vào đôi vai gầy của ông Hai thì bóp một tiếng, chiếc quạt mo cao trong tay ông đập ngược ra sau ngay mái tóc buông dài lõa xõa đó. Ông lên tiếng: "Mồ tố mày, bỏ nghe con. Chơi kiểu đó nữa có ngày tao theo má bay à." Lệ xoa xoa chỗ mình vừa bị đánh, rồi dán lại mái tóc, kéo cái ghế đẩu lại bên cạnh ông Hai, ngồi xuống. Cô làm lũng: "Tía này, ông thương con gái hay sao á mà tía quýnh con hoài à? Chứ không phải tía nói á, má không thèm rước tía sao? Làm gì có chuyện tía bỏ con theo má được." Rồi cô choàng lấy cánh tay ông mà tựa đầu vào. Ông khẽ ngước lên nhìn tấm di ảnh đen trắng của vợ, cho quay lại nhìn cô con gái mà khẽ cười: "Hừ, má bay á, bà không chịu rước tía. Mà bay chơi hù kiểu đó, cũng có ngại bà xách cái lỗ tai tao xuống dưới hả? Chứ ở với con nhỏ mụ bà nắng lộn như mày, chắc khỉ nó còn không sống nổi, chứ nói chị tía." Rồi ông bật cười lên. Còn Lệ thì giả vờ giận dỗi đứng lên mà nói: "Ừ, vậy thôi con đi kiếm con Nai chơi ạ." Ông Hai đang hớp ngụm trà mà như muốn sặc khi nghe cô nói, vội đặt cái ly xuống bàn. Ông nắm lấy tay cô đang dở bước đi mà kéo lại: "Ừ, thôi, ông ấy ở nhà chơi với tía đi con. Tao lại mày, con nhỏ mất rồi mà mày cũng không tha nữa. Tối ngày bắt bắt tám bay gọi nó về hoài. Bay mận ơn để nó đi đầu thai giùm tao cái. Cái gì đâu mà phá từ người sống tới ma luôn vậy con." Sau câu nói của ông Hai, Lệ chỉ biết nhún vai cười trừ. Năm nay cô đã 24 tuổi rồi mà tánh nết cứ như đứa 18 thiếu 3 ngày vậy. Trừ cái dỗi dàng tháo giác trong ngoài, nhan sắc lại mặn mồi nhất nhì trong xóm, thì Lệ còn được cái danh là đàn chị sừng sỏ, chưa từng ngán ai trong những cuộc hành tẩu trượng nghĩa của mình. Mà cái nghĩa của cô Lệ là cái gì thì còn tùy hoàn cảnh nữa. Có lúc những câu nói trêu ghẹo của bọn trai tráng chưa biết sợ cứ văng vẳng ở phía bên bờ đất, cách chỗ Lệ hay ngồi giặt đồ một con mương. Ấy vậy mà từ bên này, Lệ rút dội cái lưỡi hái dắt trên một cành cây như thủ sẵn vậy, phóng cái dù qua bờ bên kia, rượt mấy ông anh đến. Dù trời không sợ, đất không sợ, má ở nhà quýnh đòn không sợ, thì cũng phải sợ cô Lệ con ông Hai Sang. Lại có lần cô gặp thằng Tí kế bên nhà trong cái tình trạng khóc sướt mướt. Hỏi ra thì nó bị thằng Hào con bà Ba Nhãn giật mất cái chùm nhãn mà má nó mới mua cho. Cô Lệ đang khi vừa bước ra từ nhà ông Bảy Nếp bán rượu, tay còn cầm chai rượu đế mua về cho ông Hai, thì máu đàn chị sôi lên. Cô nhân lúc ông Bãi trong nhà không để ý, liền giật dội trái xoài xanh lủng lẳng trên cây trước nhà ông, rồi kéo thằng Tí tới nhà thằng Hào. Tới nơi, cô lót lá chuối ngồi trước ngõ nhà nó, định bụng vừa chửi vừa ngồi nhậu cho tới khi nào má nó chịu đền thì thôi. Chứ cái ngữ nhà chuyên trồng nhãn mà chơi láo kiểu đó thì cô ghét lắm. Lệ làm ngụm đế, cắn miếng xoài chua một cách ngon lành, vừa cất hơi chửi. Chưa hết câu, đã thấy bà Ba đội cả rổ nhãn xuồng ra xin lỗi rồi cho thằng Tí đem về. Lệ có một người bạn, mà hình như là chỉ có mỗi cô bạn này thôi, là Na. Chứ trong xóm không có sợ Lệ như sợ cọp, thì cũng bị gia đình xui cho tránh cái nết của cô ra. Mà như vậy thì cũng đủ biết cái nết của cô Na cũng như nào rồi, cho nên mới chơi được với Lệ. Nhưng buồn là cách đây hơn 2 năm, trong một lần Na đi khám sức khỏe, chuẩn bị lên thành phố đi làm, thì phát hiện mình bị ung thư máu. Na suy sụp sau đó, cả sức lực và tinh thần của cô gái trẻ đều tuột dốc không phanh. Có những hôm Lệ cùng ông Hai tới nhà thăm, thì chỉ thấy mỗi hình ảnh của Na ngồi đối diện với chiếc gương trong phòng, chải mái tóc đang rụng đi từng mảng một cách đau xót. Và vậy là cô ra đi khi bao nhiêu giấc mơ đẹp về tương lai đành để lại trong 6 bề gián gỗ. Cũng vì vậy mà dù đã qua nửa năm đi, Lệ vẫn chưa quên được người bạn cùng lớn lên này của mình, nên thi thoảng lại tới nhà Na, nhờ cha của Na là ông Tám Rồng, vốn là một thầy pháp, gọi Na về để hai người nói chuyện. Có lần ông Tám vì mệt mà sau khi gọi Na về thì lên võng nằm, trong bụng cứ đinh ninh hai người chỉ ngồi nói chuyện như mọi hôm. Đến lúc chạng vạng ông tỉnh dậy vì tiếng ồn của bà con đang đi ngang qua nhà mình. Bà mẹ nó, một con Lệ thôi là muốn đột quỵ rồi, nay nó kêu thêm con Na lên nữa. Bà nhà tôi bả bị tim, đang lui cui ở sau nhà hái mấy trái ớt, ngước lên thấy hai đứa nó ngồi trên cây, cái là bà xỉu ngang à, mới đưa đi cấp cứu đây nè. Một ông hàng xóm tay xách theo cái giỏ đồ vừa đi vừa kể với mấy người tò mò bên đường. Cũng vì cái tính tình phần chưa chịu lớn, phần lại quá mạnh mẽ, nên mặc dù đã 24 tuổi đầu mà ông Hai vẫn chưa thể trao thân gửi phận con gái mình về đâu được. Tía con cứ ngồi lại với nhau lân la vài câu bông đùa, rồi ông lại giục cô mau kiếm mối nào cho ông đỡ phải lo nghĩ. Thì Lệ nói: "Thôi tía ơi, con mà lấy mấy cái thằng trong xóm mình á hả, mắc công tía bán luôn cái vườn sầu riêng để nuôi nó tới già. Cứng đầu cứng cổ, nhậu nhẹt rồi dở giọng ta đây ra, là một ngày con quýnh chừng 5 giác thôi là nó cũng đủ liệt rồi." "Ai, thì hết biết bày nha. Đám gần thì bày chê nó nhậu nhẹt cứng đầu, đám xa thì bày chê nó công tử này nọ. Uống vậy rồi chứ cái đám nào mới vừa ý bày? Cái đám mây trên trời nó rớt xuống một thằng trời ơi đất khởi như bày vậy, bày mới chịu hả?" Lệ cười cười, trong lòng lại như thách thức cái duyên nghiệt ngã mà tía mình vừa nói. Cô đứng dậy, chỉ tay ra con mương kế bên nhà. "Thì đúng rồi tía, con là con chờ cái đám nào mà nó tự trảnh rớt xuống cái mương trước nhà mình là con hốt liền. Chứ..." Lệ chưa nói hết câu thì ầm một tiếng lớn. Con vện đang cuộn mình nằm giữa sân ngay lập tức đứng phắt dậy mà sủa inh ổ về phía cái bờ đất trước nhà còn tụ một mảng bụi cát. Một thanh niên lái xe không biết tránh cái gì trên bờ đất trống quân mà lao thẳng xuống con mương bên nhà. Lệ dỗ trán thẳng thốt: "Trời đất ơi, con chưa muốn lấy chồng mà trớt xuống chi sớm vậy?" Ông Hai luống cuống đi ra tới cửa, nghe con gái mình nói vậy thì quay lại: "Nè, con đứng đó lèm bèm cái gì? Cha phụ tía của người ta có sao không nè? Thiệt tình à, cái đường trọng thênh thang mà nó né cái gì không biết nữa." Ra tới bờ đất, hai tía con cô Lệ mới thấy đó là một thanh niên trạc 20, chưa biết đẹp xấu làm sao vì người ngợm cậu ta đen nhèm bùn đất. Ông Hai tuột đôi dép lần bước xuống mé mương, một tay vịn nhánh mù u. Ông nói với: "Nè nè nè, có sao không mày? Rồi rồi có lên nổi không?" Cậu thanh niên từ dưới mương nói giọng lên: "Dạ con lên được, mà bác phụ con kéo cái xe lên chứ, hồi nãy có cô nào tự nhiên lao đầu ra xe con, con quản quá mới trượt bánh xuống đây luôn nè. Ông hai hơi khựng người lại một chút. Lúc nãy ông cũng có nhìn ra chỗ này. Con đường chiều quê trống quên, đâu có ai mà cái thằng này nó có người lao vô xe nó. Nhưng rồi ông cũng vội gạt đi dòng suy nghĩ, lần bước xuống mé mương, kéo phụ cầu tay chiếc xe nặng trịch lên bờ. Hì hục cả 10 phút mới lên được. Kiểm tra thì gần như chiếc xe bị hư hỏng cả một nửa rồi. Lo lay quay với cậu thanh niên lạ mà ông hai không biết Lệ đã bỏ vô nhà từ lúc nào. Ngẫm nghĩ cái gì đó một lát, ông chợt cười cười, cho nhìn cậu thanh niên nói. Thôi không ấy, bày vô nhà tao tắm rửa đi. Rồi tao cho mượn bộ đồ bẩn, mày mốt nhớ kiếm nhà ông hai sang trả lại là được. Dạ thôi bác, con không sao mà. Để con về con dắt xe đi sửa nữa. Ở đây mà kiếm cái chỗ sửa xe cũng tới tối mịt đó. Mà mày nghe lời đi, nhỏ mà bày đặt bướng. Hồi nãy lôi cái xe lên yếu xìu yếu sặc à. Không có ông già này á, chắc mày ngồi khóc dưới đó luôn qua. Ơi, bữa hổm cũng có thằng chạy xe ẩu, rồi lũi xuống mương như bay vậy đó. Tao cũng tra kéo lên, rồi kêu vô nhà nghỉ cho khỏe mà đi không chịu. Một hai nó đồ gì à? Sáng ra sớm viện phao tin nó đột tử trên đường đó. Cái mã của nó còn nằm kia kìa. Cậu ta nghe vậy, cũng nhìn về phía cái mã quét vô trắng phiếu, có cây xu đũa, đứng sững một bên, thì thấy sợ. Nhưng cũng là vì nhà ông có con gái, nên cậu mới ngại nãy giờ. Nay lại thấy ông hai đã ngỏ lời, thì chắc là không sao. Xóm diện ở đây cũng thưa thớt, nên cậu ta chịu lời mà dắt xe vô khoảng sân trước nhà ông, theo sau ông ra sau nhà tắm rửa. Được ông hai chỉ cho cái lu chứa nước mưa mát rượi trên một cái sàn bằng xi măng nằm cạnh bóng cây xoài già. Được ông đem ra cho bộ đồ khá cũ và già hơn cái tuổi của cậu. Nhưng trong mắt của chàng trai xứ lạ cứ dõi theo bóng lưng của ông hai lững thững đi vô, mà thầm cảm mến cái tình, cái nghĩa của bà con nơi đất miệt vườn này. Cậu cởi áo, phô ra nước da trắng cùng với một hình xăm bên tay trái, rồi xối từng gáo nước mát lên người, cảm nhận cái khoan khoái chốn miệt đồng quê thanh bình mà nơi phố thị nào có được. Đang tắm thì cậu bỗng giật mình khi nghe tiếng con gái thốt lên. Trời ơi trời, tía tía ơi, trái mắt con rồi đây nè. Lệ bước ra từ nhà sau, trên tay còn cầm cục xà bông. Tôi đang tắm mà, cô ra đây làm chi rồi la? Cậu cũng hai tay che đi phần ngực của mình, cất giọng đôi co. Lệ tức mình, quên luôn là tay đang che mắt, mà bỏ xuống nhìn cậu, rồi nói. Không phải tía kêu tôi đem xà bông ra cho mấy người, thì trời đè tôi cũng không có ra đâu bằng chi. Rồi lại như sực nhớ, liền đưa tay lên che mắt lại. Vậy đưa đây. Cậu ta nói xong thì Lệ từ từ để cục xà bông xuống nền xi măng. Thấy cậu ta sắp đi tới thì cô la làng, đứng đó. Nói xong cô bước tới, đá nhẹ cục xà bông tới chỗ cậu ta. Nhưng cô lại bước ngay cái mảng trong xanh bám trên cái nền xi măng ít khi nào khô ráo, làm cho cô trượt chân một cái. Ê nè, cẩn thận. Cậu thanh niên liền lao tới, nắm lấy tay Lệ mà kéo ngược lại, vô tình lại dẫm phải cục xà bông nên mất đà trượt về phía sau, kéo cả Lệ ngã đè lên người mình. Lệ bừng mắt khi mình đang áp sát ngực cậu ta. Gương mặt cô gái ngoài đôi mươi lập tức đỏ bừng lên, cô la làng là sống. Trời ơi, làm cái trò gì vậy tía ơi? Mặc cho cậu ta đang trên trĩ vì cái lưng ngã xuống nền xi măng đau điến, Lệ vẫn vừa la vừa đánh cậu trong khi hai mắt cứ nhắm nghiền. Ông hai đang sắc chuối bên hè, nghe con gái la, ông liền chạy ra sau xem, tay còn cầm theo cây dao sắc chuối. Song song đi tới, thấy Lệ ngồi trên người cậu thanh niên mà đánh mà la hét, ông mới la lên. Trời đất ơi, hai đứa bày làm cái gì vậy? Dạ, nó về sợm con cái tiếp. Ông hai bước tới, lôi cô ra, rồi dí cây dao sắc chuối vào túi. Mụ nội mày, tao kêu nó đem xà bông ra cho mày, mà mày dám lợi dụng nó hả? Bây giờ có đứng lên nói chuyện đường hoàng không? hay là muốn tao bào mày ra trộn với cám cho dịch ăn hả? Dạ, dạ bác ơi, bác bình tĩnh. Hồi nãy cổ trượt chân cho nên con kéo cổ lại. Ai dè con bước ngay cục xà bông á, cho nên con trượt té luôn. Chứ con không có ý gì đâu bác ơi, bác tin con đi. Nghe tới đó, ông hai quay sang nhìn cô Lệ. Cô chỉ cười hì hì rồi chạy luôn vô nhà. Vậy là ông buông cây dao xuống, đỡ cậu ta có nhọc đi vào trong. Sau khi để cậu nằm trên bộ dáng ở nhà trên gần cái bàn trà, ông mới nói: Hồi nãy bác khóc tấp quá, làm bây sợ hen. Thôi cho bác xin lỗi đi. Nhà có đứa con gái một hả? Nên nó có cái gì là bác sống không có nổi đâu mày. Thế Lệ mang chai rượu thuốc ra tới, ông mới trách: Còn con Lệ nữa, người ta kéo bầy lợi cho khỏi té, mà mày nói cái gì dây sồn. Chút xíu nữa là cái nết của bầy có thêm một nạn nhân rồi đó. Lệ không nói gì, chỉ nhẹ đặt chai rượu thuốc xuống cạnh ông hai, thầm ngước mắt nhìn cậu ta, rồi mới quay sang bên bàn trà, mắt ngó vách nhà, bưng về cái vạt áo. Ông hai bảo cậu nằm nghiêng, vén áo lên, rồi tự tay ông thoa rượu xoa bóp lên cái chỗ lưng bị lằn đỏ. Vừa làm, ông vừa ngó mắt lên cái vết bớt nhỏ hồng hồng ở sau gáy của cậu. Ánh mắt như đông cứng lại ở hình ảnh đó. Một lát sau ông hỏi: Ồ chứ bây tên là gì vậy? Hồi nãy giờ lo xà quần đủ chuyện mà tao quên hỏi tên bay luôn. Rồi bay người Sài Gòn hả? Dạ đúng rồi bác, con ở Sài Gòn. Con tên Tú, năm nay con 22. Mới tốt nghiệp xong nên con đi đây đi đó chơi cho khuây khỏa, rồi mới lên trả đi làm. Vậy cha bay nhỏ hơn con Lệ nhà bác 2 tuổi lận ha. Ông hai nghe qua thì lòng thầm động lại những suy tư xa xăm. Ánh mắt vẫn dán chặt vào cái bớt trên người Tú. Tưởng gì, ra là một thằng nhỏ hả? Xíu nữa kêu nó bằng anh luôn rồi. Mà người xì phố ngộ quá ha tía ha. Nhỏ tuổi mà cao nghịu à, bự con hơn xứ mình nhiều ha tía. Tía ơi. Sau mấy tiếng kêu của cô Lệ, ông hai như mới chợt tỉnh, ậm ừ vài cái rồi kéo áo Tú xuống, bảo cậu nằm ngay lại. Mà chiều giờ bay ăn uống gì chưa? Hay để con Lệ nó nấu cháo vịt cho bay ăn ha. Ủa, mắc gì con nữa tía? Cô Lệ nghe vậy thì lại dùng dằn: Chứ không lẽ tao nấu? Nhà có con gái mần chị, với lại ở trển dễ gì mà ăn được vịt chạy đồng đâu hả mày. Ông vừa nói vừa nhìn Tú, để mặc cho Lệ bí xị lủi thủi đi ra sau nhà trong cái nhìn và nụ cười hả hê của Tú. Nấu nướng xong xuôi hết thì cũng 7 giờ tối, cái giờ mà phần đông người dân ở quê đã buông mùng tắt đèn đi ngủ sau một ngày ruộng mương mệt nhọc. Thì trong gian nhà bên cái bàn trà thường ngày, một bữa tiệc nhỏ nhen nhóm bắt đầu với tô cháo nóng hổi, với gỏi vịt với chuối cây sắc mỏng trộn rau răm. Kế bên là chén mắm gừng thêm chai rượu đế. Ông hai niềm nở gắp miếng thịt vô chén cháo của Tú, nhìn cậu từ từ cảm nhận ngoài miếng cháo nóng ấm còn là cái vị ngọt tự nhiên từ thịt vịt chạy đồng. Ông cười cười, tay rót lưng đi rượu. Ông giơ lên nói: Nè vô mày, bữa nay tự nhiên có đứa nhậu chung trên trời ý lộn, từ bên bờ rớt xuống mương ha, uống với bác mấy ly đi con. Rồi ông uống trước một nửa, còn nửa ly nghĩa tình mến khách ông truyền qua tay Tú đang ngần ngại mà cầm lấy. Nếu là bia thì cậu không có ngán, nhưng với rượu đế, cái chất cay nồng bầu bạn cùng những người miền Tây lúc trổi trải vụ mùa thì cậu thua thiệt. Thấy cậu cầm cái ly đưa lên tới môi mà còn chần chần, Lại nhanh tay giật lấy, đưa lên làm một hơi cạn đáy, rồi vừa rót ly khác vừa cười nói như thách thức. Không nhậu được hả nhóc? Ai nói? Con xin phép bác. Ấy vậy là Tú giật lấy cái ly vừa rót ra mà uống một hơi. Vị cay nồng vừa rót xuống tới cổ thì cả gương mặt cậu nhăn lại như trái khổ qua, cầm chén cháo lên mà húp vội. Thế vậy Lệ cố ý xoay đi nơi khác, ho khan mấy tiếng để không phải bật cười gì thỏa dạ, Tiếp sau đó cô cùng với ông hai ly vơi ly đầy mà chuốc cho Tú mới có 10 ly, đã mặt mày đỏ ửng như sắp gục tại bàn. Nè nhớ, vậy vậy uống với chị nữa nè, thua dễ dễ cưng. Lệ giơ cái ly rượu trước ánh mắt lờ đờ của Tú mà cố ý gợi lên cái tự ái không để thua con gái miền Tây cậu cố tỏ ra nãy giờ. Nhưng Tú giờ đây đã không còn đủ tỉnh táo để nói một mạch dứt khoát, huống hồ chỉ là uống tiếp. Tay xua xua trước mặt, cậu lè nhẹ. Thôi thôi, chị uống chứ bác đi, tôi thua. Ông hai chỉ cười cười, kêu Lệ dọn dẹp. Còn mình thì đỡ Tú nằm lên bộ dáng, sai Lệ buông mùng cho cậu. Cô nhân lúc ông hai lủi thủi đi ra sau nhà, thuận tay vừa kéo mền đắp lên cho Tú mà nhéo má bóp mũi cậu mấy cái, giọng the thé nói: Thành chị hả cưng, bữa nay cho mày biết cái gì là Lệ con mai sang ha. Cô cười cười rồi lại tự giật mình. Cô vừa cười đùa với một người con trai mà trước giờ chỉ là người ta đi ngang cười với cô thôi đã ăn cục đất to u đầu rồi. Lệ hơi sững người lại, lại cúi xuống nhìn gương mặt của Tú với hai bên má vì sai mà ửng hồng cả lên. Tự nhiên cô thấy có cái gì đó cứ trộn rộn nơi lòng ngực. Nhưng mà cậu ta đẹp trai thật, khi sai lại càng cuốn lấy ánh nhìn của Lệ hơn bình thường. Nhưng rồi cô cũng lắc đầu, vỗ trán mấy cái. Tự nhiên xỉn ngang vậy trời, thằng ớt ơn này mà đẹp nổi gì. Lệ quay gót trở vô trong buồng, nhưng cái cảm xúc lạ lẫm mới nãy cứ ghì chặt lấy tâm tư cô gái thành những bước chân ngập ngừng và ánh mắt cứ trông ra người đang nằm trên bộ dáng từ sau tấm rèm. Đang ngủ thiếp đi vì sai, Tú đột nhiên bị một cảm giác ngột ngạt, như có một bàn tay gầy guộc lạnh toát bóp lấy siết cổ mình. Cậu mở bừng mắt nhưng chỉ thấy một khoảng không gian tối om. Chính cậu cũng không biết đã mở mắt ra hay chưa nữa. Cố giải dụa nhưng càng làm cho cái cảm giác bị đè nén toàn thân cứ ngày một trĩu nặng trên thân người của cậu. Miệng cậu cũng cứng đi, chỉ có thể rên ư ử trong tuyệt vọng. Khi dường như cậu không còn đủ sức để giãy dụa được nữa thì ánh đèn huỳnh quang được bật sáng lên, chiếu thẳng vào ánh mắt mở đỏ bừng của cậu. Tú ngồi dậy, thở dốc đến quên cả cơn đau ở lưng. Chiếc mùng được ai đó cuốn lên, trong ánh mắt lờ mờ hoảng sợ, hình như là Lệ. Bên tai cậu như có tiếng người kêu lên, lay lay cho cậu hồi tỉnh. Mãi sau Tú mới phản ứng và nhận ra mình đang ở nhà ông hai, và ông đang khom người dỗ dai cậu. Nè nè, bay sao vậy? Sao tự dưng đang ngủ mà la ú ớ vậy con? Dạ, hình như con bị bóng đè hay sao đó bác. Người con tự nhiên không có cử động được, khó thở nữa. Như có ai đè lên người con bóp cổ vậy, con sợ quá. Chắc bày lại chỗ á, với nhậu không quen nên nói vậy thôi, không có sao đâu. Ông hai thoáng thấy cô Lệ định nói gì đó thì ông đã nhanh hơn mà nói ngay. Vì nếu để Lệ nói trước, thế nào cô chẳng nói là do bạn quá cố của mình về phá, rồi thì chẳng phải Tú sẽ bỏ chạy giữa đêm luôn hay sao. Lo cho Tú một ly nước ấm với trò chuyện một hồi thì ông hai với Lệ cũng vô buồn ngủ lại. Dặn cậu có sợ thì cứ để đèn sáng. Mặc dù ông không nói, cậu cũng không dám nằm trong bóng đêm như nãy nữa. Tú nằm trằn trọc mãi, vừa buồn ngủ mà lại vừa sợ. Thêm ánh đèn sáng lóa làm cậu có nhắm mắt cũng khó ngủ được. Cậu xoay người về phía vách nhà, vừa mở điện thoại lên lại thấy rất nhiều tin nhắn từ một người tên là Hồng Ánh. Cậu khó chịu ấn vào xem, lại là những câu hỏi mà chỉ bồi thêm sự trống trải vô cảm trong lòng cậu, một cảm giác rất khó chịu. Cậu đã một lời dứt khoát chia tay với người con gái đó, nhưng cô ta cứ đeo bám. Và những dòng tin nhắn này cũng chỉ muốn cứu vớt một chút thương hại từ cậu dành cho cô ta mà thôi. Tú chán nản tắt điện thoại đi, cậu lại xoay người nhìn ra phía bàn trà. Thì vừa lúc ánh đèn huỳnh quang cũng chợt cũng tắt đi. Mọi thứ với Tú lúc này cứ như có những đôi mắt cứ dò dẫm, liếc nhìn về phía mình. và trong ánh mắt cùng với biểu cảm thảng thốt của cậu, một thân ảnh mờ ảo như khói như sương ngồi nép một bên trên bộ gián. Cái đầu không một sợi tóc, nhưng tay thì lại cầm một cái lược, đều đều đưa lên ngang má, chạy xuống như vuốt ve một mái tóc vô hình. Mới tờ mờ sáng, tiếng lá sột soạt với những bước chân của tía con cô Lệ cùng với vài người đang căng mắt ra mà tìm cái gì đó trong khu vườn sầu riêng chuẩn bị thu hoạch. Họ là Tiềm Tú. Vì hồi 5 giờ sáng, khi Lệ thức dậy nấu nước pha trà cho ông hai, cũng như chuẩn bị cho nhân công vô vườn thu hoạch sầu riêng, thì khi ra trên nhà, cô không thấy Tú đâu, dù đôi dép và chiếc xe máy của cậu vẫn còn ở đó. Lệ mới đi vào gọi ông hai. Hai tí con tìm quanh nhà mà không gặp. Nhân lúc nhóm người nhân công tới sớm, ông nhờ họ cùng vào vườn sầu riêng tìm xem Tú có ở trong đó hay không. Đến lúc nắng xuyên vô khu vườn, mọi người tụ họp lại, trán của ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không tìm được. Một anh trong nhóm nhân công nói: "Ờ, có khi nào nó bị ma giấu không bác hai?" "Ôi, bậy bạ. Chắc nó đi đâu trong sớm thôi. Để lát tao đi hỏi bà con thử. Chứ ở đây nào giờ cũng mà có gì đâu mà." Ông nói tới đó thì dường như nhớ ra cái gì. Đó là xóm này có ma thiệt, và nó cũng không có xa lạ gì với ai. Ông quay sang nhìn Lệ, trong khi cô gái vừa hiểu được ý của tía mình, định vùng chạy đi, thì từ bên ngoài, trước nhà ông, có tiếng gọi giới: "Anh hai à, hai sang ơi, có sao đó không anh?" "Ờ, tôi ngoài này nè." Nghe vậy, mọi người cũng tất tả đi vô nhà. Vừa vào tới trong sân thì đã thấy ông Tám Ròm vừa cho hai thanh niên trong xóm về, sau khi đỡ Tú nằm trên bộ gián, cũng như dắt luôn cái xe của Tú đi sửa. Mời ông Tám vô nhà, ông hai rót trà vừa hỏi: "Ủa mà sao chú biết thằng Tú còn đưa nó được về đây vậy?" Ông Tám thở hết mấy hơi, vừa làm ngụm trà thì ông than: "Ôi trời ơi anh hai, phải chi hồi khuya tôi dậy sớm hơn là được rồi. Tới 3 giờ sáng á, bà nhà tôi bà hiện gì à? Bà chửi tôi thiếu điều muốn trớt luôn xuống sàn đó, tôi mới hay được. Chuyện này nhà là con Na nhà tôi hết đó anh hai." Số là chiều hôm qua, khi Tú đang lái xe trên bờ đất sắp tới nhà ông hai, thì chính hồn ma của Na đã nhảy ra cho Tú thấy, làm cậu loạn choạng tay lái mà lủi luôn xuống mương. Tới tối, lúc cậu thấy cái bóng người con gái với cái đầu trọc lóc mà vẫn cầm cây lược chải tóc, cũng chính là Na. Cho cô điều khiển Tú đi theo mình khắp xóm, gõ cửa từng nhà với hình ảnh cậu cổng Na trên lưng. Cô khống chế khẩu hình của Tú mà nói với mọi người là cậu sắp đám cưới với mình. Ai mở cửa ra xem cũng một phen khiếp vía. Có người thì xỉu ngay, có người cứng vía hơn, lại biết Na lúc sống cho nên mắng cô phá phách mấy câu rồi đóng cửa lại. Tới độ 3 giờ sáng, ông Tám đang ngủ thì bà Tám, vợ ông hiện về. Nắm lỗ tai kéo ông dậy, bà chửi: "Ông ngon ha, ông biết cái thằng đó là ai không mà cho con Na nó cưới vậy?" "Ủa gì à? Tôi cho con Na nó cưới hồi nào? Có cái dòng nào mà chịu nổi nó đâu mà cưới chứ?" Ông Tám ngơ ngác đáp: "Dòng nào? Nguyên một thằng nó sống sờ sờ kìa. Mà ông biết cái thằng đó nó là cháu tôi mà, nghĩ sao mà để nó cõng con Na đi cùng sớm báo hỷ kìa. Làm cho bà con ai cũng sợ, cửu quyền thất tổ của họ kéo cả đám tới mắng vốn tụi đó. Giờ ông quẩn hụp ra lao giùm cái bia coi, người ta chửi ướt hết trơn rồi kìa." Bà Tám dỗ xuống cái bộ dáng cái ẩm rồi nói một tràng, trong cái điệu bộ choàng tay một bên co chân lên giống như thổ nào vậy. Ít phút sau thì bà biến mất. Ông Tám cũng chợt tỉnh dậy, tức tốc ra bàn trước làm phép gọi Na về. "Ủa, vậy là nó là con cháu của vợ chú hả? Sao đầu giờ không nghe chú nhắc gì cả?" "Ừ, thì nó cháu gọi vợ tôi bằng cô đó. Ôi, bà má nó ở thành phố miết hả? Sanh ra nó cũng ở đó luôn. Cả năm mới về quê có vài lần. Bà nhà tôi bà mất hồi thằng Tú mới 2 tuổi chứ mây. rồi từ đó cũng đâu có tới lui gì nhiều nữa. Uống thêm mấy ngụm trà cho khỏe, rồi ông Tám tự giả ra về, để cho tía con ông Hai chuẩn bị cho vụ mùa thu hoạch sầu riêng. Cô Lệ tính đi theo tía, nhưng ông nói: "Thôi, bay trong nhà coi chừng thằng Tú đi, mặt mày nó còn tái mét kìa. Nhân công mình cũng quen tay quen việc hết rồi, mà đứa nào gặp bay liếc liếc hai hai, thiếu điều nó hai lộn cái ổ ong dò chẻ luôn hả?" Ông nói rồi thì bỏ đi một mạch, để lại phía sau là cô Lệ cứ giải nải lên vì bị tía mình chọc ghẹo. Lệ nhìn qua Tú, cậu đã ngồi dậy từ lúc nào nhưng bộ dạng vẫn còn đờ đẫn lắm. Cô vòng tay ra sau lưng rồi đi tới, giọng vừa ghẹo vừa hỏi thăm kiểu chị lớn. "Sao rồi cưng, hết sợ chưa? Hết rồi thì..." Chị Lệ ơi, ở đây có ma nữa. Con ma chạy đầu mà không có tóc, nó thấy ghê lắm chị." Tự dưng Tú nhào tới, ôm eo Lệ cứng ngắc, lính quýnh như vừa nhìn thấy hình ảnh kinh hãi lúc khuya ở đâu đây. "Ê, có thích tôi thì nói à, ôm vậy để hàng xóm họ thấy á, là tao chổi trái sầu riêng vô đầu đó nghe chưa. Buông ra coi trời, sợ ma mà kêu chị ngọt xớt vậy." Lệ cũng bị cậu làm cho mặt mày đỏ như màu gà, giả dụa xô Tú ra. Nhưng cậu vẫn ôm cô, đến cô cũng không làm gì được, đành đứng sụi lưng. Bất giác Lệ cũng chẳng hiểu chính mình nghĩ gì về cái hơi ấm của người con trai thành phố này, mà đưa tay lên vuốt mái tóc cậu. Một lúc sau, Tú mới choàng tỉnh hoàn toàn mà buông Lệ ra, líu ríu xin lỗi. Nhưng chỉ thấy được một góc nghiêng có ánh mắt long lanh bên mái tóc bồng bềnh buông dài trên vai. Cậu nghe Lệ lý nhí: "Ôm tôi cứng ngắc rồi xin lỗi là xong hả? Ra phụ tí, coi tí phụ gom sầu riêng. Không thôi tôi quýnh là khỏi về trả luôn cho coi." Lệ nói xong thì bỏ nhanh đi ra sau giường, để lại Tú thơ thẩn với hình ảnh người con gái đầm thắm trong mái tóc và ánh mắt long lanh ban nãy. Một lúc sau thì thật là Tú cũng ra giường cùng với tía con cô Lệ. Khu giường làm cho Tú ngợp bằng cái hương sầu riêng len lỏi khắp nơi. Những trái sầu riêng căng từng ký muối, với những cái gai còn đọng hơi sương như một màn nhện mỏng dính mắt chưa tan. Tú đứng đó nhìn những thanh niên luôn tay truyền nhau những trái sầu riêng chi chích gai nhọn một cách điêu luyện. Rồi cậu hỏi thăm đủ thứ về việc chăm sóc và thu hoạch sầu riêng. "Ủa vậy rồi lúc này mình có hay đi thăm vườn ban đêm không bác hai?" "Có nha, mà để cho mấy đứa thất tình hay chán đời á, đêm hôm ra đây đứng nghe cây sầu riêng có trái chín á, nó rụng cái bụp là làm lại cuộc đời liền hà. Muốn thử không? Tối tôi dắt ra cho biết." Lệ nhanh hơn trả lời, làm cho ai đứng gần đó cũng phì cười. Còn Tú thì biểu môi lườm cô một cái. Có mấy anh trai lưng trần trọng trọc cứ vừa hái là vừa nhìn cô Lệ đang ghi chép số ký ở một góc. Anh đang đứng dưới gốc cây, thấy thằng bạn đang nhìn đâu đâu mà tay thì như sắp quăng trái sầu riêng xuống, thì lại là: "Ê cái thằng này, mày nhìn tao nè cho say đắm. Nhìn cô Lệ một hồi quăng nguyên trái sầu riêng vô đầu tao, là tao cho mày sầu chung với tao rồi." Ai cũng bật cười lên. Anh kia đu trên cây cũng thẹn đỏ mặt mà không dám nhìn nữa, vì cái liếc ngược lên của Lệ từ bên dưới chỗ cái cân sầu riêng. Lệ tập trung ghi chép số ký của từng vỏ đệm chất đầy sầu riêng một lúc thì ngẩng nhìn lên, cho bất giác đứng trợ ánh mắt. Lẫn trong đám thanh niên da ngăm trám nắng của miền Tây, có một cái lưng trần trắng nõn cũng khề nệ vừa đặt vỏ sầu riêng lên cân cùng với một anh trai khác. Cô cứ nhìn một hồi, bị ông Hai vừa nói vừa ghẹo: Nè, ghi lẹ đi bà chị, cho thằng nhỏ còn đem ra chỗ khác. Bay nhìn một hồi nó chín như con tôm luôn bây giờ đó." Thấy cả Tú và Lệ cùng ngượng, cùng len lén ánh mắt nhìn nhau mà cười, có anh lại đùa: Rồi nha, gán hết cái vụ sầu riêng này đi anh em, đặng để còn tiền đi đám cưới cô Lệ với thằng Tú nữa đó." Ôi da. Anh đó vừa nói xong thì la lên oai oái, rồi đu lẹ lên cây sầu riêng vì bị dính mấy cục đất chồi lại từ cô Lệ. Ai cũng cười rần. Mọi người làm tới trưa thì nghỉ tay, và nhanh chóng một bữa cơm được Lệ dọn ra ngay trong vườn với những vỏ sầu riêng chất đầy thoang thoảng mùi hương thơm. Bữa cơm nhà quê có cái gì đâu, một tô mắm chưng mặn mòi để kế bên trổ trao với mấy trái chuối chát cắt lát. Mọi người vừa ăn vừa rơm rã nói chuyện, càng làm cho cái hương mắm quyện với thịt nạc, trong vị chát đặc trưng của mấy trái chuối xanh, thêm phần đồng lại dư vị trong ấn tượng của người con trai thành phố như Tú, thêm thân thương mảnh đất và con người đôn hậu nơi đây. Khi ánh nắng lại chuyển nghiêng nghiêng, xô đổ bóng ngày về chiều tà, khu vườn cũng đã thu hoạch được một nửa, là lúc mọi người cũng kết thúc công việc mà chuẩn bị ra về. Chợt lại la lên: "Kia Tú!" Cho cô nhòi người tới, xô Tú qua một bên. Liền lúc đó có một tiếng bịch vang lên, cùng với tiếng trên của cô Lệ. Một trái sầu riêng từ đâu bất chợt trụng xuống, rơi ngay cái chỗ lúc Tú đang đứng, nhưng bây giờ lại thay bằng cái chân của Lệ. Mọi người hốt hoảng bỏ công việc đang thu dọn mà chạy tới. Tú vội đỡ Lệ lên: "Nè, chị có sao không vậy?" Hỏi theo quán tính vậy thôi, chứ vừa đỡ được Lệ lên là cậu đã cõng cô trên lưng mà chạy nhanh vô nhà, ý ới gọi ông hai từ sau nhà đi lên, rồi theo chỉ dẫn của ông mà đi tìm băng gạc với thuốc đỏ ở trong ngăn tủ thờ. "Ê trời đất ơi, bình tĩnh con mày, con nhỏ có nguy hiểm gì đâu mà bay quýnh lên hết vậy. Kiếm từ từ thôi, bay quậy hết cái tủ thờ bả rồi kìa." Không biết cậu có nghe hay không, nhưng động tác dẫn lính quýnh lục tung hết ngăn này tới ngăn nọ. Lát sau thì mới tìm thấy thuốc và băng gạc, tự tay rửa vết thương cho Lệ, sức thuốc. Mỗi cái chậm bông tâm có thoa thuốc vào vết thương rướm máu của Lệ là mỗi lần Tú nhăn mặt, có khi tự dưng giật nảy mình, làm ấn mạnh cái bông tâm, khiến cho Lệ la lên dị rác: "Úi da, biết làm không vậy? Cái gì mà mặt mày mấy ngực còn nhăn hơn tôi nữa." Tú không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn Lệ, rồi lại tiếp tục làm. Như rất sợ một chút sơ sót của mình, đôi chân ấy có thể bị nhiễm trùng. Nhìn thấy cảnh đó, ông hai chợt mỉm cười, nhưng rồi lại tắt ngay niềm vui vừa nhen nhóm. Trong ánh mắt Tú lại như có chút dè dặt mà lủi thủi trở ra nhà sau. Rồi từ bữa đó, cứ hễ Lệ đi đâu là Tú cứ kè kè theo sau. Có bữa cô đi tạp quá mà sượng đỏ mặt với mấy người cùng đi mua hàng, khi cái nết chị đại của xóm tung hoành ngày nào lại bị một thằng nhóc dìu tới dìu lui như bà già 80 vậy. "Ủa, chân bị sao mà Tú phải kè chị đi hoài vậy?" Con Duyên đứng bán hàng thay má nó, thấy Lệ thì hỏi: "Bây giờ mà có con trâu điên ở đây á, tao cũng rượt nó lại được nữa là. Mà thằng ông nội này cứ đi theo kè kè hoài à, chứ chân cẳng cũng đỡ rồi mẹ ơi." Lệ nhận lại tiền thối, rồi úp cái nón lá lên đầu, liếc ánh mắt qua Tú, cười hề hề: "Vậy là không mấy độ nữa, cô Lệ của sớm này á chịu theo chồng về dinh rồi ha. Chị em mình về lo mần trụng nương sớm sớm, đặng tranh thủ qua mần gà vịt nấu sôi phụ anh hai ha." Nói rồi mấy bà mấy tím dỗ dỗ da hai người mà ra về, để lại gương mặt sượng trân của Lệ nhìn ngược lại bên Tú. "Cười cười cái gì, cõng tôi về lẹ coi." Rồi cô đu hẳn lên lưng Tú mà không đợi cậu kịp ngồi xuống. "Ủa, nãy chị nói chân khỏe rồi mà, sao bắt cổng nữa rồi?" "Ai biểu ăn ở quẩn quá chị, bày đặt ra giấy anh hùng thì tao chịu luôn thôi. Bữa mới chắc có mấy cái vỏ sầu phụ người ta, mà tốn bà nó nửa chai rượu thuốc của tía tao rồi đó. Làm như mình mạnh lắm vậy." Trời, Duyên chỉ còn thấy hình ảnh Tú cổng Lệ vậy trên con đường trưa nắng đổ, lại vang vang lên tiếng của hai người nạnh hẹ nhau. Vậy đó, mà từ khi nào không biết, Lệ đã tựa đầu lên vai Tú trong con đường nhỏ trợp bóng mát vắng người. Họ im lặng lắng nghe chính trái tim của mình rộn nhịp. Họ đã biết thương, biết yêu người kia từ bao giờ rồi. Hai người đi được một đoạn gần tới nhà, thì từ phía sau có một chiếc xe ô tô đang tiến tới chậm chậm gần hai người. Họ quay lại nhìn thì cũng vừa lúc chiếc xe dừng lại. Từ trong xe bước ra một cô gái với cái áo thun và chiếc quần jean ôm sát thân hình nóng bỏng. Cô gái kia vội chạy tới khi thấy Tú, nhưng chợt khựng lại, nhìn vào Lệ cũng đang dè dặt nhìn mình từ sau lưng của cậu. Lệ thấy bộ dạng này của mình không thể tiếp chuyện đường hoàng với người lạ, nên vội tuột xuống khỏi lưng Tú. Nhìn cô gái cứ lơm lơm ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Lệ hỏi: "Ủa, cô là ai vậy? Xuống kiếm mua sầu riêng hay gì? Ở nhà tôi..." "Tôi xuống đây để gặp Tú." Cô gái trả lời dứt khoát, rồi bước tới muốn kéo tay Tú đi, nhưng cậu đã gạt tay cô ta ra. "Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, em đi về đi." Tú nói xong thì xoay người ôm đôi vai của Lệ mà lần bước đi vô. Nhưng từ phía sau, một câu nói mạnh miệng từ cô gái kia lại phát ra: "Có phải anh hết yêu em? Là vì cái con nhỏ nhà quê này, có đúng không?" Tú vừa nghe thì hai tay như bị nung cho nóng bỏng cả. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì đã thấy Lệ lao tới, tán một cái thật mạnh, là một bên má cô gái kia in đỏ năm ngón tay. Màu son trên môi cũng lem ra, chẳng có vẻ gì sang trọng của một cô gái xài thành lúc nãy. "Mày kêu ai bằng con? Thằng đó còn nhỏ hơn con bạn của tao 2 tuổi đó nghe. Mà nó thích con kia, chứ có thích con mẹ mày đâu. Mà mày làm gì nhảy đỏng lên vậy? Liệu hồn chứ mấy chế nghe cưng. Đi về tránh lẹ à. Không tao cho cái đầu mày giống cái đầu tao đó, có tin không?" Bỗng đầu Na cũng xuất hiện rồi nhập vô Lệ. Trong khi Tú chỉ thấy Lệ đứng chửi với cái giọng lạ quắc à, thì Hồng Ánh lại thấy cả một con ma với cái đầu trọc lóc, tay cầm cây lược chỉ về phía mình mà chửi. Cô ta bị dọa tới té ngửa ra đất, bò triết mới mở được cửa xe mà chui vô rồi phóng đi ngay. Lúc lặn khói từ sau xe cô ta dần lắng xuống thì Lệ mới bình thường trở lại, ngớ người không hiểu nhìn Tú rồi mới theo cậu đi vô trong nhà. "Mẹ nó, cái con quỷ cái đó, mà hai người gì cũng biết nữa." Hồng Ánh dừng xe bên một bóng mát của cây cọng lớn, tay xoa xoa phần má sưng đỏ vì bạc tay lúc nãy. Bỗng cô nhìn qua một lùm cây, trong đó có hai người đàn ông đang nói gì đó. Cô hạ kính xe xuống, lóng tai nghe thì kinh hoàng, nhưng trong lòng lại nảy sinh ra một ý đồ đen tối, quyết trả thù cho bằng được cái bạc tay lúc nãy. Chiều đó, ngoài khoảng sân được tráng xi măng của nhà ông Hai, đã bày biện cho một bữa tiệc chiều, chiêu đãi nhóm nhân công đã thu hoạch xong vườn sầu riêng của ông. Một chiếc chiếu được trải ra, bên trên là con gà nướng đất sét còn bốc khói tỏa ra làn hương thơm, cạnh cái lẩu mắm vừa sôi lên ùn ụt. Xung quanh ngoài tía con Lệ, Tú, mấy người nhân công thì còn có ông Tám và vài cô gái cũng đến góp vui trong tiết mục đờn ca tài tử. Trong những cái vỗ đùi kêu chan chát của mấy anh vừa truyền tai nhau ly rượu, còn là cái lân lân trong câu giọng cổ ngọt ngào vừa buông theo ngón đần kiệm của Tú. Mọi người chẳng những bất ngờ vì Tú biết đờn, mà còn bất ngờ hơn, riêng đối với mấy người lớn tuổi như ông Hai, ông Tám, thì cái dáng ngồi đờn bấm phím của cậu cứ hệt như một người mà đã lâu rồi không còn ai nhắc tới. "Thằng nhỏ làm tôi nhớ Út Lâm của anh Hải." Ông Tám dòm qua thì chỉ thấy câu nói của mình bị ông Hai bỏ lơ, trong ánh mắt cứ nhìn chăm chăm về những ngón tay đang bấm phím của Tú. Được một lời đề nghị, Lệ và Tú cũng tham gia hát lên trích đoạn Lá Sầu Riêng quen thuộc. Đám trai tráng thì nhìn Lệ trong tiếng hát ngọt ngào mà thấm thiết đứt ruột, vì biết cô không ưng trai quanh đây dù có bao nhiêu lời dò ý. Còn mấy cô gái khác thì ngập ngừng nhìn Tú rồi lại nhìn qua Lệ, chỉ dám đưa những mơ tưởng của mình treo trên ngón đờn tréo trắc của anh, chứ không dám đưa mắt ưu tư nhìn thẳng vào người con trai ấy. Kết thúc câu hát trong một hồi dài vỗ tay của mọi người thì Lệ cũng xin lui rồi đi mãi ra sau giường. Tú ngồi lại một lúc chén chú chén anh một hồi thì cũng diện cớ đi vệ sinh mà rời đi. nhưng thật ra là cậu ra sau giường và nhanh chóng bắt gặp Lệ đang đứng tựa vào thân cây. Tài cứ bước chiếc lá thành bao nhiêu mảnh nhỏ mà ném đi. Thế vậy tôi chạy tới, vừa cười vừa ghẹo cô. Ôi, nay sao bà chị tôi giống con gái gì vậy nè trời? Bộ giận gì tôi hả? Sao ra đây có mình ơn vậy? Lệ chỉ khẽ ngước lên nhìn Tú một cái, rồi lại xoay đi nơi khác, miệng lý nhí nói: ai dám giận mấy người? Mấy người có cái cô gì đó xuống tới tận đây kiếm, tôi hó hé gì người ta xuống đây mét tía tôi sao? Nghe được như vậy, Tú liền đi tới, cũng tựa vào thân cây với cô, khẽ áp lời vào tai cô mà nói: Hồng Ánh với tôi chỉ còn là quá khứ hả? Vì hiện tại tôi thích... Thích ai? Con Duyên bán tập quá hồi sáng, hay là con Diệu hát bài giọng Kim Lan hồi nãy, hay là cái cô Lệ hát cái bài Lá Sầu Riêng hồi nãy? Rồi cậu đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Lệ, trong mắt cô dâng lên chút niềm vui sướng xen lẫn cái nụ cười thẹn thùng, thay cho lời hồi âm cho một tình yêu vừa chớm nở. Hai người ngồi bên nhau cho tới khi con trăng 14 đã treo mình lên đầu ngọn dừa mà vẫn chẳng nói thêm được câu nào. Lệ là lần đầu chịu lắng nghe con tim của mình, chỉ biết đặt bàn tay ấm nóng im lìm trong tay Tú. Khi Tú vừa định quay qua nói gì với Lệ thì chợt từ trên cao có tiếng hát cải lương vang lên. Ủa, giờ này mà ai hát cải? Má! Tú quay sang nhìn Lệ thì bất giác la quảng, nắm tay cô kéo đi, nhưng bị Lệ kéo ngược lại. Cô cười khổ nói: Trời ơi, làm như lần đầu gặp con Na vậy không à? Cô kéo Tú khép nép sau lưng mình, đi lại chỗ gốc sầu riêng lúc nãy có bóng dáng của Na, với tay cầm lấy chiếc lược vẫn cứ chải cái mái tóc vô hình và đang liếc xéo Tú, cất tiếng nói như vang lên từ khắp mọi nơi trong khu vườn vọng lại: Ê quỷ nhỏ, tính ra tao chị mày luôn á, mà mỗi lần thấy tao mày cứ như thấy quỷ vậy. Không phải mày với con bạn tao là tao dí mày đu dừa luôn đó nghe. Na vừa nói vừa chỉ cái lược về phía ánh mắt lơm lơm nhìn mình mà đang run rẩy. Mày tính vậy là quỷ luôn rồi chứ ma gì nữa, thiếu có hai cái nành chứ nhiều. Ấn tượng đầu tiên á mà mày làm thằng nhỏ, ủa lộn, làm Tú hồn vía không còn biết đường bay về luôn á. Mà mày hay ha, dám nhập vô tao luôn đó, mà tại mày thay tao xử đẹp nhỏ kia nên thôi tao bỏ qua luôn đó nha. Cái con này, rồi giờ mày bên người yêu mày chứ gì. Ôi mà thôi, mày với nó gán đi, khổ tận cam lai. Nhất là cái thằng nhỏ này nè, phải kiên trì nghe chưa, lén phén với con nào là khỏi cần con Lệ, chị đi bẻ cổ mày trước á. Hai người còn chưa hiểu được hết ý tứ trong lời của Na thì một chất giọng vang lên làm cho Na lính quýnh: Thấy má tao rồi, ông tìm được tới đây rồi. Na nhìn theo hướng giọng nói sang sảng của ông Tám Trộm đi tới, trên tay nhịp nhịp cây roi dâu tằm mà la lên: Con Lệ với thằng Tú, bắt nó lại cho tao coi. Mẹ bà, ý lộn, thằng cha nó, nhà nuôi có mấy con gà để lấy máu làm phép hả? Mà bay coi, nó trổ nguyên một đám ma về nhảy đầm banh mẹ nó luôn cái chuồng, làm tụi gà con nó gãy giò trật cánh. Con thì bỏ chạy, mà nó chạy đâu không chạy, chạy vô nhà bay lên ngay cái bàn thờ bác Tám mày đó. Trời ơi, tao mới từ bên này về nhà là bà chửi tao chạy không kịp xó dép luôn hả? Nà ơi nà, tao lại mày chuyến này về ha, tao đấu chè đổi tên cho mày luôn, kêu mày là mán cầu cho nhục với chị em ma mày cho biết. Làm một hơi luôn, rồi ông Tám cũng kéo được Na từ trên cây xuống mà lôi về nhà. Nhìn đôi dép chiếc được chiếc cái ổng xỏ trong đôi chân mà Tú với Lệ chỉ biết nhìn nhau cười, đủ thấy quy lực của bà Tám như thế nào rồi. Trời, Tú cũng lẻo đẻo theo về nhà ông Tám, vì dù gì đi nữa cậu cũng là cháu của bà Tám, mà nhà Lệ có con gái chưa chồng cũng không tiện cho cậu ở lại qua đêm lâu dài. thấy Tuấn và ông Tám cùng với cái bóng của Na đi khuất, Lệ bước trở ra sân, thấy tía mình đã vô trong bộ dáng nằm. Trên chiếc chiếu chỉ còn vài thanh niên trong xóm cũng đã ngà ngà say, nhưng chưa muốn dừng tiệc. Thế là cô đi một mạch ra sau nhà, đem lên thêm một can rượu với dĩa khô cá khoai. "Nè, bữa nay tới bến với chị nghe mấy đứa. Nay tao vui. Đứa nào đòi gì á là phạt quỳ vô sầu riêng à." Mấy anh vì đã có hơi men nên càng thêm sung sức với lời vừa rồi của cô Lệ. Vì cả đám người, phần thì nhỏ tuổi, phần vì giai với bà con đều là em của cô, nên ai cũng gọi cô là chị hết. Nhưng có một anh khi đang hăng máu trong cơn say, quên luôn mình nhỏ tuổi mà hô lên: "Vô, vô đi cưng. Mừng cưng kiếm được ý trung nhân ha." Vừa nói xong, anh ta ăn ngay cái dép lạo của cô Lệ, phan thẳng vô vai. Tới lúc này mới sực nhớ ra, phải vòng tay nghe cô chửi một hơi. Lát sau thì các anh vì đã say khướt, lại mệt với buổi làm hồi chiều, cho nên xin cứu về, nhưng lại không cho. Ban đầu vì nể cô lớn nên bấm bụng làm thêm vài ly, sau cùng là đến khóc cũng chưa được cô cho về. Ai dởm bước bỏ chạy thì lại phan luôn chiếc dép mà loạn choạng, rồi lại phải vừa bò vừa lết mà cầm chiếc dép của cô đem quay trở lại. Cuối cùng thành cảnh Lệ một mình vừa uống vừa nói đổng với một đám thanh niên nằm la liệt trên chiếu, miệng ai cũng còn lảm nhảm xin cô cho mình đi về. Vậy đó, từ cái lúc mà hình ảnh Lệ và Tuấn thường đi cùng nhau, hoặc là cậu chở cô đi chợ, hoặc là hai người chiều chiều thả bộ trên những đoạn đê ôm những thửa lúa đã chín vàng, thì cả xóm cũng vui vẻ bên những câu chuyện bên cái quán nước hay trước cái tạp hóa về cặp tài sắc xứng đôi này. Nhưng cũng vì vậy mà ai trong xóm cũng càng thêm sợ cái nết của Lệ. Có hôm đang đi với Tuấn sàng báo với ông Tư ở đầu xóm để sớm mời qua bắt bầy dịch đã tới cỡ xuất chuồng, thì gặp ngay Tuyền, con gái ông ở nhà. Suốt buổi nói chuyện, cô ta cứ quấn lấy Tuấn bằng ánh mắt đưa tình gợi ý. Đến độ mờ sáng hôm sau còn theo ông Tư qua nhà Lệ để xem bắt dịch, chủ yếu vì biết sẽ có Tú tới giúp. Cô ta cứ nép nép sau lưng Tú vì lũ dịch cứ quấn lấy mình. Tú chợt nhìn qua thì thấy Lệ nhướng mày, cậu liền hiểu ý. Vừa lách người qua một cái, lũ dịch ùa lên. Tuyền vừa quảng vừa đi lùi thì dấp phải cái ổ của mẹ ngỗng đang nằm đó. Cô ngay lập tức ăn mấy dấu mổ của nó trước khi có thể bỏ chạy được. Một tối, những ánh đèn pin đang dò theo từng con đất trên dấu chân của những người vừa đi xem chương trình lô tô ở cái bãi đất trống gần nhà bà Ba Nhãn vậy. Tuấn và Lệ cũng cùng sánh bước, tay còn cầm thêm mấy phần quà trúng thưởng từ tấm phiếu may mắn. Thằng Tí vì gần nhà cô Lệ nên cũng xin đi theo. Và kết cục là làm cho cả hai ngượng ngùng mà ít nói cười hơn hẳn. Đi tới chỗ cây bình bát đang có một trái chín nằm ngoài mé kinh, Tú liền đưa tay ra, một tay vịn vào nhánh cây, một tay giới tới hái bình bát cho Lệ. Khi vừa chạm tay vô trái bình bát, bỗng dưng cậu trượt chân té xuống dòng kinh đêm lạnh lẽo. Thằng Tí thấy Tú quẩy nước lặn hụp thì cười nắc nẻ, nhưng Lệ thì không. Cô nhớ là Tú biết bơi, nhưng sao bữa nay nhìn anh cứ như... Đúng rồi, một năm trước có con nhỏ nhà gần đây bị chết đuối ở ngay đoạn kinh này. Đêm tối mọi người đi ngang vẫn thường kể là thấy có một bàn tay thò lên từ mặt nước, trông rất kinh dị. Nghĩ tới đó, Lệ phóng ầm xuống, tra sức kéo Tú khỏi con ma da kia. Vừa lôi anh lên, Lệ vừa chửi: "Bà mẹ mày Thảo, bỏ ghệ tao ra nghe chưa? Hay mày muốn ngày mơi á, tao ra mã mày quất trâu châu hả?" Lệ vẫn không cảm thấy nhẹ hơn khi lôi Tú lên, thì biết con ma da này vẫn lì, chưa chịu buông. Cô liền lặn ngay xuống nước, thấy ngay cái gương mặt như tụ thành tượng nước, phát ra cái mùi hôi thối gớm ghiếc. Lệ lập tức luồn tay vào trong người, cởi cái áo trong ra mà quất vô mặt nó. Lập tức Tú ngồi lên được, đớp không khí rồi bơi cùng Lệ nhanh chóng vào trong bờ. Tới lúc này thì họ mới thấy trên bờ bao ánh đèn pin đang rọi xuống. Chỉ lúc nãy mọi người nghe động dưới kinh nên cũng chạy ra xem. Tú được đưa vào một nhà dân. Họ cho cậu mượn bộ đồ khô ráo thay ra, rồi cho cậu uống nước gừng. Lúc kiểm tra thì thấy rõ cổ chân của Tú có dấu một bàn tay nắm lấy, đen nhiễm. Được một lúc khỏe lại thì Tú và Lệ cùng với thằng Tí mới đi về. Đi được mấy bước thì phía sau lại có tiếng bước chạy theo lịch mịch. Một giọng nói cà lâm vang lên. Chị Lệ, cái áo ngực của chị quên nè. Lệ nhanh chóng chạy tới chỗ anh chàng, giật lấy cái áo cậu ta đang cầm lủng lẳng bằng hai ngón tay, rồi ký mạnh vô đầu cậu ta. Trời ơi, cái thằng quỷ, cà lâm mà còn nói lớn nữa mày. Bộ mày chưa cầm của vợ mày hay gì mà cầm nhéo nhéo thấy ghét vậy? Ủa mà quên, vợ mày đâu có xài cái này được. Lệ nói xong thì cười với gương mặt của cậu ta phụng phịu bên một người con trai khác. Cô trề môi cười với hai người đó rồi mới quay đi. Phía sau còn vang lên tiếng anh em mà Lệ với thằng Tí cứ phải bụm miệng cười. Trong căn buồng tối, một gương mặt người đàn ông như đang rất là tức giận, tay nắm thành nắm đấm, vì bên tai là lời của cái giọng của cô gái tên Thảo vừa tường thuật lại chuyện vừa rồi, vừa khóc thúc thích. Ông ta tức giận xua tay đuổi cô đi mất, chỉ in lại trên nền đất một dũng nước nhầy nhụa và ánh mắt chợt quát thước, lườm ra tiếng bước chân của Lệ vừa quay vào nhà khi dứt câu tạm biệt với Tú. Một tối nọ, cũng trong cái vườn sầu riêng như bao lần, Tú và Lệ cùng ngồi bên nhau. Được một lát thì Tú cất lời. Lệ à, ngày mốt tôi phải về lại thành phố rồi. Lệ thoáng nhìn anh một cái rồi chỉ ậm ừ cho qua, nét mặt lại thoáng buồn xen chút lo lắng. Bộ không có gì nói với tôi hả? Tú ngó nghiêng nhìn gương mặt của Lệ cứ lảng đi nơi khác. Nói gì bây giờ? Người ta có phải con xứ này đâu. Người ta đi làm sao tôi cản được? Người ta... Nói tới đó, cô bị một lực tay dịu dàng xoa đôi bờ vai của cô. Gương mặt Tú bây giờ đã in được vào mắt của cô gái ương ước long lanh. Người ta về trên đó để thưa với mẹ xuống hội cưới Lệ cho người ta. Lệ chờ người ta nghe. Ừ, tôi chờ. Nhưng mà người ta nhớ cho tôi mặc áo cưới màu trắng ngà, như là cái bông sầu riêng vậy á. Đừng có mang màu tím, màu tím buồn hiu mà. Tú gật đầu, vén một bên tóc của Lệ ra sau, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán trong nụ cười e thẹn của cô. Chiều bữa đó, Lệ theo Tú dắt chiếc xe đi trên con đường đất quen thuộc mấy bữa nay. Tú dừng bước, nhìn Lệ đang lủi thủi phía sau. Thôi Lệ về đi, tiễn tôi tới đây được rồi. Gắn chờ tôi trở xuống nghe. Anh đưa tay luồn theo ánh mắt ngả về chiều vào mái tóc bồng bềnh của Lệ mà dán lại ra sau. Cô chợt kéo tay anh xuống, lấy ra trong túi áo bà ba một chiếc lá sầu riêng, có buộc một lọn tóc nhỏ đặt vào tay Tú. Người ta giữ cái này đi, coi như là tôi hứa tôi chờ người ta trở xuống. Người ta đi cẩn thận, mau trở xuống. Ở đây tôi nhớ người ta. Lệ dứt câu, bằng ánh mắt đã rơi đôi giọt nước lăn dài trên má dưới tia nắng chiều. Tú lặng lẽ hôn lên trán cô một cái thay cho lời hứa cùng lời từ biệt. Phía sau làn khói bụi dậy lên trên bờ đất, một trái tim non lần đầu sống trong tình yêu đã dâng lên trong đôi mắt nổi dò dỏ ngóng người dựa khuất sau những ngọn cây. Lệ vẫn đứng đó lặng lẽ trong tiếng bìm bịp gọi bậy sau những bụi sậy xa xa. Trên thành phố, vừa về được mấy ngày thì với bạn bè, hầu như tối nào tôi cũng trở về ngôi nhà với hơi men trên người. Bữa nay cũng vậy, nhưng có khác một chút. là gương mặt của cậu chợt khó chịu khi bước vào nhà và thấy Hồng Ánh đang ngồi mè nheo bên mẹ của mình. Không cần nói, cậu cũng biết rõ câu chuyện mà mẹ và cô gái kia muốn kéo mình lại là cái gì. Nhưng nó vẫn đeo bám và làm khựng lại bước chân của cậu đang dần bước đi lên cầu thang trong tiếng nói lớn của mẹ Tú. Mẹ không chịu con nhỏ đó, con phải cưới cô Ánh. Ánh nó mới xứng với con, xứng với gia đình mình. Cái con nhỏ quê mùa đó. Chợt choảng một tiếng, chiếc bình đặt cạnh gốc cầu thang bị Tú quơ tay cho rơi xuống vỡ tan. Hai người phụ nữ giật mình với ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tú. Anh dứt khoát nói, nếu không phải là Lệ thì sẽ không là ai hết. Anh bỏ đi một mạch lên lầu, mặc cho phía sau là hai ánh mắt lạ lùng của hai người phụ nữ nhìn nhau như sắp thực hiện một kế hoạch thâm hiểm. Bộ nhậu nữa đó hả? Tôi không thích mấy người vậy đâu nha. Tiếng của Lệ phát ra trong điện thoại, Tú áp bên tai, nghe có chút hờn dỗi, nhưng lại làm gương mặt khó chịu của Tú giãn ra, vẽ lên đó một nụ cười hạnh phúc, cho ấn định ngày mốt sẽ lại trở xuống để thăm cho đỡ nhớ. Câu nói chỉ đơn giản mà làm cho cả hai háo hức không thôi. Đến lúc tắt điện thoại đi mà nụ cười vẫn chúm chím trên môi của Lệ. Trong cái giường sầu riêng thổ nào, hoa lại nở trắng những nhánh cây và như đang càng lấp lánh trong tia nắng đầu ngày. Lệ và Tú tay trong tay đi dạo, cậu hái một đóa hoa còn vương sương sớm, dịu dàng cài lên mái tóc buông dài của Lệ. Trong cái e thẹn của cô gái, một nụ hôn như vừa sắp đặt lên môi thì xung quanh bỗng nổi lên một cơn gió lớn, lá khô bay lên che hết tầm nhìn. Và khi mở mắt ra, Tú thấy mình đứng trơ trơ trong giường nhưng không thấy Lệ đâu. Anh chạy khắp mọi ngóc ngách trong giường gọi tên cô nhưng vẫn bặt tâm, chỉ có tiếng sấm vang trong hơi gió rít vào cơn mưa xối xả. Bỗng dưng đứng trước một bãi đất như vừa được lắp cái gì lại, Tú hốt hoảng hét lên một tiếng. Rồi anh bật dậy, mồ hôi tuôn đầm đìa. Anh vừa nhận thức được mình đã trải qua một cơn ác mộng. Tú giật mình khi nhận ra thân hình trần trụi của mình và cô gái nằm bên cạnh, tay còn ôm chặt lấy tay cậu. Gương mặt có chút mãn nguyện trong giấc ngủ say nồng là Hồng Ánh. Hôm sau, trong lúc Lệ đang nằm trên chiếc võng bên hè mà thiêu thiêu ngủ, bỗng cô nghe có tiếng bước chân đang khẽ khàng đi theo hướng vào giường sầu riêng. Cô lờ mờ mở mắt trông ra thì thấy tía mình cùng với một người đàn ông đeo một cái túi màu vàng có in hình bát quái. Cô thấy tới đó thì Lệ làng xỏ chân vô dép, khép nép đi theo sau. Và chính xác là hai người kia đang đi ra cái nơi mà bấy lâu nay ông hai không cho Lệ đặt chân tới. Cô tò mò định lén theo ra tới thì từ bên ngoài lại có tiếng còi xe hơi vang lên. Lệ mừng quýnh, ngỡ trong lòng là Tú trở xuống, cho nên vội chạy đi, làm lá khô dưới chân kêu sột soạt. Cũng là lúc cô không để ý là tía và người đàn ông lạ kia cũng giật mình quay ra và chỉ kịp thấy bóng lưng của Lệ chạy ra khỏi giường. Lệ mừng trở đi lên nhưng không thấy Tú, mà chỉ thấy trong nhà chiếm chạy một cô gái đang ngồi trên bàn trà, vừa hớp một ngụm vừa phun ra mấy cọng sát trà mà ngẩng mặt lên nhìn Lệ. Là Hồng Ánh. Cô ta liền nhếch mép một cái rồi đứng lên, đeo cặp kính mát tối màu vào, rồi đi tới vỗ vai Lệ mà thì thầm, mày thua rồi. Liền khi đó, thứ đập vào mắt Lệ lại là sấp hình để trên bàn trà. Cô ngờ vực đi tới cầm lên xem thì cô như chết lặng trong lòng. Đó chính là hình ảnh mà Tú đang ôm ấp Hồng Ánh trên giường. Lệ vẫn không dám tin, vội chạy ra kéo tay Hồng Ánh mà nói, Cô lừa tôi. Làm sao mà Tú có thể làm ra chuyện này với cô được? Tú nói tôi chợ mà, sao có thể? Cô lừa tôi đúng không? Lệ nhận lại một cái tát đau điếng của Hồng Ánh trong tiếng cười hả hê. Mày tỉnh chưa? Mày nhìn lại mày đi. Một con nhà quê, Tú chỉ là một phút động lòng. Chứ với tình cảm từ lúc còn nhỏ giữa tao với Tú á, thì mấy cái múi sầu riêng, một cái lá trách mà đèo bồng được hả? Cô ta nói xong thì ném chiếc lá sầu riêng gãy đôi vào mặt Lệ, rồi ra xe rời đi. Lệ đổ gục xuống nền nhà, tay cầm lên chiếc lá sầu riêng ngày ấy mà vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô lục trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại đời cũ, bấm gọi liên tục vào số máy của Tú, nhưng chỉ nghe được những tiếng bíp hững hờ. Và rồi cô thấy mình sải chân vào cái vực sâu của tình yêu, tự mình ôm sầu khổ, nhớ nhung, chờ đợi. Đến chiều ông Hai vô nhà, không thấy Lệ đâu, nhưng lại thấy Tú đang lóng ngóng ở trước nhà gọi cho Lệ. Ủa, mày xuống hồi nào mà không vô nhà ngồi, đứng đèn chi vậy? Bộ con Lệ không có trong nhà hả? Nãy tao đi sớm, dặn nó coi nhà mà. Dạ thưa bác, con mới xuống. Con kêu Lệ nãy giờ mà không thấy cô trả lời, gọi cũng bắt máy nữa. Ông Hai bước vô trong nhà, lát sau chợt ông cầm trên tay cái gì đó, rồi ném ra chỗ Tú đang đứng. Tao biết sao rồi nè, cái thằng khốn mà. Tú chỉ vừa kịp nhìn xuống sắp hình ân ái trên giường đó thì đã bị ông Hai túm áo, nện cho một đấm vào mặt. Ông nói: Tao tin mày là người đường hoàng, mới để hai đứa bày tiến tới. Vậy mà hai nhà chưa giáp mặt là mày đã thay lòng rồi. Mày đừng để con Lệ nó thấy mày ở đây nữa. Nói xong, ông bỏ đi đâu đó ra bên ngoài, tìm sang nhà hàng xóm, nhưng vẫn không thấy Lệ. Tối đến cả cái xóm nhỏ vang động tiếng chó sủa, những ngọn đuốc sáng lóa, vì mọi người bắt đầu lo lắng đi tìm Lệ. Một anh đi cạnh ông Hai nói: Trời ơi, bà Lệ bình thường mạnh mẽ lắm mà, bữa nay bà đặt thất tình đồ vô, rồi đại nguyên sớm đi kiếm bà vậy nè trời. Không biết bà có dặn cổ con bò nào chưa nữa. Anh đó nói xong thì bị má mình tán vô đầu một cái. Bà chửi: Cha mày, không thấy bác Hai mày ông lo hay cái gì mà còn nói gì đâu không vậy? Đâu mày chạy ra nhà bác tắm rồi mày coi. Ai như con Lệ kia anh hai. Bà Sáu quơ quơ cái đuốc cho sáng về phía trước, rồi căng mắt ra dòm. Mọi người xung quanh cũng dợn bước đi tới, thì quả thật là Lệ. Quần sắn ống thấp ống cao, trên tóc còn dính mấy cái lá khô, không biết là cô bước ra từ cái bụi nào. Mọi người hồ hởi chạy lại, nắm tay nắm chân xem cô có sao hay không. Ông Hai ký đầu cô hỏi: Trời ơi cha mày, đi đâu từ chiều tới giờ, có biết bà còn lo cho mày đi kiếm nãy giờ không? Dạ, con rủ con Na lên nhậu chung, chạng vạng là con về rồi, mà đi sập cái lõm đất gần nhà ông Bảy Nếp á, lăn vô bụi cây. Buồn ngủ quá cho nên con ngủ quên luôn tới giờ. Lệ nói xong thì cười cười, đưa tay gỡ mấy cái lá dính trên tóc xuống. Mọi người nghe qua ai cũng bật cười, rồi ai về nhà nấy. Về tới nhà, cả hai đã thấy Tú ngồi trong ngóc trước nhà, tay cầm sắp hình thẫn thờ, rồi chạy ra nắm lấy tay Lệ. Lệ à, Lệ đừng có hiểu lầm tôi, Hồng Ánh làm vậy là để phá tụi mình thôi, tôi vẫn một lòng với Lệ mà. Nhưng mặc cho Tú nói gì, gương mặt và ánh mắt của Lệ vẫn không một biểu cảm nào quan tâm tới người đang đứng bên cạnh. Cô đi dội vào trong nhà, cùng tía mình đóng sầm cửa lại, mặc cho Tú đứng ngoài cửa cứ vừa đập vừa gọi tên cô. Lệ ơi, mở cửa cho tôi giải thích đi mà, chuyện không phải vậy đâu. Lệ vào trong nhà, điềm nhiên tắm rửa, rồi lại lăn ra bộ dáng mà nằm, tay gác lên trán mà ánh mắt cứ trông về cõi vô định nào đó. Cho bỗng dưng nước mắt cô lăn xuống, vừa đưa tay lau đi thì lại có giọt khác lăn dài. Trong đầu cô vẫn không sao quên được hình ảnh của Tú, người con trai đầu tiên làm cho trái tim mạnh mẽ của cô biết dịu dàng, biết rung động. Và không sao quên được những mộng ước bấy lâu, lời hứa chiếc áo cưới ngày Tú trở lại như vẫn còn văng vẳng đâu đây, lời đã thành xưa cũ. Rồi Lệ lại một mình vào giường sầu riêng mà ngồi, đưa mắt lên nhìn con trăng lưỡi liềm treo mình trên ngọn cao xa xa, lòng lại nhớ nhung một người cũng xa xăm vời vợi. Cô lại tựa đầu vào gốc cây, gió hiu hiu thổi, đưa tâm hồn cô gái bỗng miên man về nơi nào đó mờ ảo. Nơi đó cô thấy Tú đang sánh bước với một cô gái, nhưng thay vì tà áo dài thì là một bộ đầm trắng sang trọng, mà thay vì là Lệ thì đó lại là cái giọng cười ngạo nghễ và ánh mắt hờ hững của Hồng Ánh và Tú đang nhìn mình. Lệ vội chạy tới định kéo tay Tú ra khỏi người kia, nhưng mãi vẫn không chạm được vào người của cậu, là vì Tú như một màn sương xuân văng ngang đời cô lẻ của Lệ, hay là vì cô chỉ như bao cái bóng hồng lướt qua ánh mắt hờ hững của người con trai sài thành lãng tử kia. Lệ chợt giật mình vì tiếng chó từ xa sủa vang lên, kèm theo đó là tiếng chửi đổng của bà hàng xóm nào đó. Lệ nhận ra nhân vật chính trong một tràng chửi đó là Na. Rồi chợt một làn gió lạnh thổi ngang mái tóc cô, sau đó là thân ảnh của một cô gái hiện ra trên một nhánh cây sầu riêng, tay cầm lược chỉ về phía phát ra tiếng chửi chưa dứt đó mà nói: Ủa rồi cái con mẹ Tư, mắc cái giống gì gà chết cũng đổ cho tao vậy? Còn cha Năm Càng nữa, heo nhà ông tự dưng phóng cửa chuồng chạy đi cũng đổ thừa tao luôn. Ủa mấy cái quỷ âm binh gì tự nhiên đâu ra làm loạn, rồi để tao hốt hủi cuối không à? Mày làm gì mà mới tới phan một hơi vậy? Rồi cái gì mà âm binh? Xứ này ngoài mày ra còn con nào nữa hả? Lệ ngồi bó gối, cười cười, trông rất không để tâm mấy mà hỏi: Tao mà biết, tao còn ở đây hả? Tụi nó đông lắm, không biết con cha nào luyện phép gì đó. Tía tao cũng đang dọ coi tụi nó đâu ra kìa. Ủa mà mày sao vậy? Thấy xuống sắc lắm nha. Tao không có rủ mày theo à? Na cầm chiếc lược đưa lên đầu thì né ngay cục đất của Lệ chọi lên. Cái con này, nói tao lão gì vậy? Tại mấy nay khó ngủ vậy thôi. Khó ngủ hay là khó quên người ta? Na dứt câu với tràng cười vang dội, làm cho lũ con trùng sợ hãi mà im bặt. Ngay lập tức cô biến đi mất trước khi ăn thêm mấy cục đạn đất mà Lệ chọi lên, thầm trả lại không gian thinh lặng với điệu nhạc sầu thương của những tiếng ẩn ương gọi màn đêm buồn thiêu quay dậy khi những âm động xa xa đã không còn. Chợt từ phía trước, Lệ thấy Tú đang lần bước về chỗ của mình. Như thấy được cô, anh liền chạy tới, vòng tay ôm lấy người Lệ đang vùng vẫy muốn trời đi. Nước mắt cô rơi xuống. Thật lòng cô không tin Tú là người như vậy và sẵn lòng bỏ qua lầm lỡ lần này. Nhưng cô vẫn thấy đau, một vết xước ở trái tim đã hình thành, vì dù gì cô cũng chỉ là một người con gái. Hai người ngồi bên nhau, Tú cố gắng an ủi, nhưng cũng không thể đem lại cho hai người những cảm giác hạnh phúc lâng lâng như trước đây. Thôi mấy người về đi, tối rồi, tôi không sao hết á. Vậy cái gì? Giờ tôi nói không nghe nữa hả? Nói thương tôi thì đi về ngủ đi, mốt rảnh qua chở tôi đi may áo, áo màu bông sầu riêng á. Nghe được như vậy thì nụ cười lại hiện lên trên môi của Tú. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô, lần đầu mà cũng là lần nồng cháy nhất. Ánh trăng bàn bạc cũng đang trải đều sự dịu dàng lên hình ảnh đôi tình nhân quấn quýt bên nhau. Hồi lâu sau Tú mới đưa Lệ vô nhà. Thấy cô khép cửa sau cái ôm đột ngột, cô bỗng chạy ra với anh, rồi thì mới lặng lẽ quay về trên con đường quê vắng lặng. Ở chơi được vài bữa thì Tú lại phải trở lên Sài Gòn. Nhưng đồng thời trong xóm cũng xuất hiện hàng loạt các hiện tượng lạ. Nhất là cứ vào lúc chàng dạng, trong những đám lá tùm, người ta lại thấy những ánh mắt trắng giả nhìn kinh dị lắm, cứ lấp ló. Rồi sáng ra gà vịt cứ bị hút cạn máu mà chết lần đi. Hay chính cái tiếng kêu quang quát của mấy con cú mèo vang lên bất chợt trên những ngọn cây cao, và cái tiếng chó sủa đổng ra cái nắng gắt trưa nào cũng làm người ta kinh hồn lo lắng. Ông Tám cũng bước ngang qua mấy cái xác con gà cuối cùng trong chuồng nằm ngoẹo cổ, sắc mặt có phần nhăn nhó. Ông đưa tay lên bấm độn, nhìn ra khoảng trời âm u mới sớm phía xa mà lòng thầm nghĩ: lẽ nào chuyện đó lại xảy ra nữa sao? Một buổi sớm, Lệ đi chợ về với bộ dạng mệt mỏi, và là được người ta chở cô về khi bắt gặp cô té xỉu ở bên đường. Suốt mấy ngày nay, Lệ cứ liên tục bị đau đầu và mệt trả trời, như vừa vận động nặng lắm, dù bình thường sức khỏe của cô còn không để mấy cơn cảm nắng thoáng qua. Lệ nằm trên bộ dáng nghỉ ngơi, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, mà cảm nhận toàn thân cứ như cứng đờ, đuối sức đến không thể nhấc tay lên được. Và trong cơn mê man, Lệ cảm nhận rõ có cả chục bàn tay lạnh toát, gầy trơ xương, đang nắm lấy tay chân của cô mà kéo cô ngồi dậy, trong khi bản thân vẫn không thể tự khống chế mọi hoạt động của não bộ lẫn tứ chi. Chúng nó kéo cô ra khỏi nhà, rồi len lỏi vào khu vườn sầu riêng quen thuộc, cho tới khi bên tai cô vang lên tiếng gọi của ai đó. Cô nhìn qua như người vừa tỉnh cơn mộng du, là ông Tám. Mày làm gì mà bác kêu cả buổi không nghe vậy con? Ủa bác Tám, con đang nằm trong nhà mà, sao con... Ông Tám nhìn qua người Lệ, thầm nhíu mày một cái khi liếc mắt về phía cuối giường. Ông không chần chừ mà nhanh chóng dắt Lệ vô trong nhà, đỡ cô nằm lại trên bộ dáng. Một lát sau thì ông hai đi công chuyện cũng về tới. Đi chưa tới nhà đã nghe con gái xỉu giữa đường được người ta đưa về. Ông luống cuống cả lên, chạy nhanh vào hỏi thăm Lệ lại đang nằm nghỉ trên bộ dáng. Ông Tám sau đó mới hỏi chuyện: Ủa con Lệ nó bị sao? Mà tôi coi bộ nó yếu lắm nghe anh hai. Coi thuốc thang bồi bổ cho con nhỏ đi, chứ nhà của hai tiếng còn đó. Ông hai để mấy thang thuốc nam vừa mới đi hốt chạy lên bàn trà, ngồi xuống mà thở dài. Anh trầu hết biết đây nè chú Tâm. Thầy bắt không có ra bệnh, cho nên chỉ có uống thuốc bổ máu thử coi sao, mà cũng không thấy xoay xuyển gì hết. Con nhỏ ngày một yếu đi, giờ anh không biết tính bề nào luôn. Đâu để tôi bắt mạch thử coi. Nói đoạn, nhìn thấy cái gật đầu của ông hai, thì ông Tám mới đi tới chỗ của Lệ, khẽ nâng tay cô lên mà dò mạch tượng, rồi dở mi mắt cô lên xem. Trong khi tay còn lại âm thầm nhét một tờ giấy vào túi áo bà ba của cô, giả vờ kéo tay cô lại ngay cái chỗ đó mà dỗ nhẹ, như để cho Lệ nhận ra. Ủa, nói sao rồi chú Tâm? Ông hai thấy ông Tám quay trở lại bàn thì hỏi: Mạch nó yếu, nhưng mà tôi dọa cũng không có ra bệnh. Để giờ bữa nào nó khỏe hơn đó, anh cho nó qua bên tôi đi. Tôi coi thử coi có âm binh hay là cái gì theo nó không, chứ còn nhỏ còn trẻ mà, bệnh đau gì mà lạ vậy. Ông hai gật gù rồi cũng đi tới bàn thờ, thắp lên trên đó ba nén nhang, làm trầm khấn với bức di ảnh của mẹ cô Lệ. Khói hương tỏa ra làm cay cay khóe mắt của ông hai, mà thầm dây qua kẻ nhìn cô con gái của mình. Ngày mốt tới cúng mâm chiều cho chị bà Hạnh rồi đó anh hai à. Ông hai giật mình vì câu nói của ông Tám, thầm ngước lên bàn thờ, nhìn qua một tấm di ảnh nhỏ hình một cô gái đầu chỉ mới hơn 20 tuổi, rồi ậm ừ trả lời ông Tám, nhưng lòng lại dấy lên những nỗi niềm của một quá khứ mà ông vẫn luôn che giấu. Lệ vừa bước đi vừa giáo giác nhìn xung quanh. Lúc trẻ qua một cái bờ đất, thấy phía trước là ông Tám đang đứng đợi ở đó. Cô vội đi tới, tháo chiếc nón trên tay mà phe phẩy. Ánh mắt và gương mặt không mấy sinh khí, cô hỏi ông: Ủa, bác Tám biểu con ra đây có sự gì sao bác? Sao mà con phải không cho tía con hay vậy? Ông Tám ngần ngại nhìn Lệ, rồi mới nói: Tao đang nghi tía bày ông làm chuyện động trời liên quan tới thằng Tú đó. Dạ, Tú chi tiết con sao bác Tám? Tao cũng không chắc là cái suy nghĩ trong đầu tao có phải là thiệt hay không. Nhưng mà tao chắc một điều đó là tía bay ông đang xài một loại tà thuật nào đó, có thể làm cho con người ta tự nhiên lăn ra chết. Lệ nghe tới đó thì rợn cả da gà, gấp gáp hỏi tiếp. Sao được bác Tám? Tía con nào giờ ông đâu có bùa phép gì đâu. Rồi chuyện bắt nối liên quan gì tới Tú nữa? Bây bình tĩnh đi, đừng có quýnh quán lên. Mọi chuyện bây muốn biết được thì chờ chiều nay đi, tao có sắp xếp hết rồi. Thôi bây giờ bây về đi, nắng nồi, người bây xanh sao như vậy một hồi xíu nữa bây giờ đó. Rồi ông cũng đứng lên khỏi gốc dừa. Hai bác cháu mỗi người rẽ theo một hướng mà trở về. Lệ vừa đi mà trong đầu quanh quẩn hàng trăm câu hỏi. Lẽ nào thật sự như lời ông Tám nói là tía mình đang sử dụng tà thuật làm xóm diện náo loạn mấy ngày nay sao? Nhưng lo lắng của cô vẫn quẩn quanh theo từng bước chân. Chỉ có bước chân của ông Tám đã dừng lại và quay gót nhìn theo bóng lưng của Lệ. Ông lắc đầu thở dài. Bữa cơm chiều hôm đó gần như Lệ chẳng ăn được gì. Cô cứ liên tục ngước lên nhìn người cha của mình bằng ánh mắt rất lạ. Và đặc biệt khi đụng đũa vào cái ơ cá kho thì cô không nén được mà che miệng chạy đi nôn ói. Rồi cô than mệt mà bỏ bữa vô buồn nằm. Ông hai không để ý gì, chỉ nghĩ là do cô đang mệt cho nên như vậy. Mà bữa nay, chiều này, chính ông cũng không có tâm trạng nào mà cầm đũa, nên chỉ ăn qua loa rồi dọn dẹp đi. Trong lòng cứ trộn rộn một nỗi lo nào đó đang dâng lên theo khối mây màu chị xám xịt nơi cuối trời. Tú đang chạy trên chiếc mô tô hướng về quê của Lệ, lao đi trong màn mưa bắt đầu lất phất. Anh không màng tới việc mặc áo mưa hay tìm chỗ trú, vì anh có một linh cảm rất bất an sau cuộc gọi của ông Tám biểu anh trở xuống gấp. Đang lao đi thì bánh xe trượt vào cái vũng nước mà phía dưới là một cái ổ gà. Xe và Tú lập tức ngã xuống. Anh bị văng ra một đoạn, máu bắt đầu hòa vào nước mưa mà loang ra. Một tiếng sấm rền vang bên tai, Lại giật mình ngồi bật lên. Cô vừa ngủ quên và lờ mờ một hình ảnh gì đó kinh hoàng lắm trong tiềm thức về người thương của mình. Trái tim của cô đang chứng minh điều đó bằng nhịp đập loạn lên không thôi. Lại nằm lại xuống giường, tay vần về chiếc lá sầu riêng mà hôm bữa cô quên đưa lại cho Tú. Lòng vẫn cứ thấp thỏm nôn nao như sắp gặp lại ai đó, nên cứ để ngoài tai những tiếng gió rít sấm rền mà lắng nghe có tiếng xe nào từ bên ngoài vọng vào hay không. Và rồi bên ngoài thực sự có tiếng của một chiếc xe hơi vừa đổ lại. Lệ mừng quýnh ngồi bật dậy thì bỗng nhiên cô nghe đầu mình đau như búa bổ, lòng ngực nặng nề khó thở, rồi lại cảm nhận có dòng chất lỏng nóng hổi vừa chảy ra từ mũi của mình. Trong giây phút loạng choạng như sắp đổ gục xuống thì lại cảm nhận những bàn tay lạnh toát đang nắm lấy cơ thể của cô. Bất giác Lệ lững thững bước đi ra vườn sầu riêng. Khi cơn mưa bắt đầu lất phất, mặc cho bên tai vẫn nghe tiếng gọi từ vong hồn của Na, và ngay chính Na cũng bị mấy cái bóng đen khác nắm giữ lại, khiến cho cô không thể làm gì trong lúc bạn mình đang nguy đến sinh mạng. Ngồi trong nhà, ông hai tay run run cầm tách trà lên, vừa đưa ngang môi thì một cơn gió xô cái cửa bổ vào vách nhà kêu rầm một tiếng, khiến cho ông đánh rơi cả tách trà xuống đất vỡ tan. Cùng lúc đó, từ bên ngoài có người chạy vào hớt hải, là Hồng Ánh. Cô ta đầu tóc quần áo đều ướt mềm do mưa bên ngoài, hai mắt đỏ ké lên. Cô nói với cái giọng run run: Anh Tú chết rồi Mai à. Chỉ đợi nghe có như vậy, ông hai bỗng đứng lên, nở một nụ cười thâm hiểm mà nói: Phải vậy chứ, phải chết thôi. Chúng phải thuật cầu hồn dẫn xác của ông thầy đó thì nó phải chết chứ. Ông nói gì kỳ vậy? Không phải là ông đang làm phép tác hợp cho tôi với anh Tú hay sao? Sao lại thành ra như vậy? Hả? Hồng Ánh nhào tới, kéo giật cổ áo ông Hai, mà lay gọi phần sự thật cũng muốn ông trả lời. Ông Hai gạt mạnh cô ra, còn thuận tay tán cho cô một cái, ngã sóng xoài dưới nền đất. Cái con cu, mày bị tao lừa rồi. Giống dĩ ngày đầu tiên nó xuất hiện, tao đã biết và đã muốn giết nó ngay kìa. Chỉ là tất cả đều không thành do có con Lệ ở đó. Nhưng may cho tao là mày đã xuất hiện đó. Trong dòng hồi tưởng đầy nước mắt của Hồng Ánh, đó là hôm mà cô ta xuống đây để vừa chọc tức Lệ bằng những tấm hình trên giường của mình với Tú, cũng là vừa mang xuống cho ông thầy một lọn tóc mà theo yêu cầu của ông là tóc của Tú, để ông làm phép tác hợp cả hai người. Và vì mối lương duyên của Tú với Lệ chưa dứt, nên ông ta quyết làm phép ngay sau nhà của Lệ, nói là để dần dần cắt đứt duyên nợ của hai người. Nhưng cô đâu biết chính mình đã đẩy Tú vào bến tử. Khi vừa mới hôm qua, theo dòng nước mắt của cô, Tú đã tử nạn trên đường trở lại nơi đây. Tại sao ông lại làm như vậy chứ? Anh Tú có thù oán gì với ông? Sao ông hại nói vậy? Cô gái ấm ức dưới nền nhà mà vừa khóc vừa nói, như hét vào mặt ông Hai. Có đó, một mối thù rất lớn. Ông Hai quát lên trong tiếng sấm rền vang sau nhà. Bước vội lại cái bàn thờ, ông lấy xuống bức hình nhỏ, có hình một người con gái còn khá trẻ. Ông áp sát vào mặt Hồng Ánh. Mày biết ai đây không? Vợ tao đó. Vợ tao cưới hổ danh chính ngôn thuận đó. Nhưng mà trái tim của nó lại thuộc về một thằng khác. Ông vừa hét lên thì chiếc bình hoa trên bàn thờ bỗng vỡ tan ra. Đứng bên cạnh bàn thờ là hình ảnh của Lệ, với cả người ướt mềm và dính bùn đất như vừa ngã xuống một cái hố sâu. Thì ra Út Lâm là do ông Hải chết. Ờ, tại sao cô lại biết Út Lâm? Ông Tám lúc đó bỗng từ bên ngoài bước vào, và đi theo sau ông chính là Tú. Ông Hai vừa thấy anh thì loạn choạng tới ngã vào chiếc ghế mà quỵ xuống nền, giọng ấp úng. Mày chưa chết? Tại sao mày chưa chết? Không thể nào. Cũng nhờ có con Lệ, mấy bữa nay nó cứ bị âm binh theo phá, nên mới kể với thằng Tú. Nó mới đem chuyện kể lại với tôi, cộng với những gì mà tôi nghi ngờ về lũ âm binh xuất hiện trong xóm mình, tôi chắc chắn chuyện này có liên quan tới anh. Tôi mới lập kế cho con Ánh kể là thằng Tú bị tai nạn, mục đích là để cho anh thú tội đó. Anh Hai à, đã đến lúc anh cho tụi tôi biết rõ mọi sự rồi. Tội ác của anh không giấu được nữa đâu. Tú nhìn qua Lệ đang đứng đó mà hai mắt đỏ lên, miên man trong lời tự thú của người đàn ông này. Họ đã mở ra trong tiềm thức một hồi ức đau thương. Hơn 20 năm về trước, đây vốn là nhà của cô Ba Hạnh. Cô mồ côi cha từ nhỏ, chỉ còn lại mẹ già đau yếu, và gia tài duy nhất là khu vườn sầu riêng mà cha mình để lại. Vì là con gái lại dỗi dàng xinh đẹp, nên trong mắt của nhiều bà mẹ đã ấn định phần nào của Ba Hạnh là hình mẫu con dâu lý tưởng của mình. Và cũng như bao chàng trai luôn dò dỏ mong ngóng trong bao đêm, ngày cùng cô mặc áo cưới, cùng về chung một nhà. Trong đó có Hai Sang, là hàng xóm thân thiết với cô Ba. Nhưng lúc nào Hai Sang cũng có cảm giác mình đã đến sau một người, giống như hôm nay chẳng hạn. Anh ta vừa xách vào nhà cái giỏ cá mà mình mới kéo lưới, chào hỏi với bà Năm mẹ cô Ba, thì ngay khi ra nhà sau, nụ cười của anh ta buộc tắt bởi hình ảnh cô Ba và thằng Út Lâm, đứa em họ của mình, đang lúi húi cùng nhau hái mớ rau chai bò lan bên cái lu nước. Và từ giây phút đó cho đến những chiều chiều bắt gặp hai người trong vườn sầu riêng, hay trên con đường đất trong ra con nước ngập đồng sau vụ gặt, Hai Sang đã tự biết với lòng rằng anh ta chỉ là một chỗ nho nhỏ trong tim của cô Ba Hạnh với cái tên là anh hàng xóm. Cô Ba, cô thương Út Lâm. Cô Ba không thương tôi sao cô Ba? Tôi xin lỗi anh hai, nhưng mà người tôi thương chỉ có anh Út thôi à. Anh hai đừng buồn tôi nghe. Rồi cô Ba quay đi, bỏ lại Hai Sang một mình trong nắng chiều, vừa trút xuống dòng kinh lặng lẽ. Và dù sao ngày đó Út Lâm lên thành phố, Út Lâm có vợ, nhưng cô Ba vẫn chờ và vẫn tin vào cái người mà cô gọi là người cô thương. Tôi đã nói với cô Ba rồi, nó có vợ rồi. Vợ nó giàu, lo được cho nó. Nó quên cô Ba rồi. Anh hai gạt em. Anh Út nói em chờ anh mà. Sao anh có thể vậy được? Thôi anh hai về đi. Đó là lần không biết bao nhiêu Hai Sang cố nói sự thật cho cô Ba hiểu. Nhưng anh biết phía sau mỗi lần đóng cửa lại là trong đó lại phát ra tiếng khóc trắm trức của cô Ba. Nhưng sự thật chính là anh Út đã có vợ và có một mối lương duyên ép uổng vì cái ơn cưu mang những ngày đầu anh lên thành phố để thực hiện ước mơ làm giàu. Và vô tình anh đã làm tổn thương người con gái nơi quê nghèo luôn tin tưởng chờ đợi anh. Vài năm sau thì vợ anh Út vì bệnh tim bẩm sinh mà mất đi. Nghĩ là mình vừa được giải thoát, anh tất tả quay về tìm lại người xưa. Nhưng vẫn là khu vườn sầu riêng năm nào, vẫn chiếc lá sầu riêng ngày anh đi, cô Ba đã ép vào tai anh. Vẫn hương sầu riêng nồng nàn, nhưng ngôi nhà khi xưa đã khác. Và lạ lùng hơn, người con gái trong tim của anh đã chỉ còn là tấm ảnh vô hồn phía sau làn khói trầm tỏa trên tủ thờ lạnh lẽo. Ba Hạnh đâu? Ba Hạnh của em đâu anh hai? Sao anh thờ anh cô ấy vậy? Út Lâm xông vào trong nhà, lấy hai vai người anh của mình đang ngồi trên bộ gián. Ánh mắt không rời di ảnh người xưa. Mày bỏ cổ, cổ buồn, nhưng mà mày vẫn hạnh phúc hơn tao đó, cái thằng khốn nạn. Vì dù cô Ba đã chấp nhận tao, đã khoác lên chiếc áo cưới, nhưng mà cô ấy lại cắn lưỡi chết ngay trong đêm tân hôn đó. Mày có cả trái tim của cô Ba, còn tao cả một tiếng mình ơi cũng lỡ dở kìa, thằng chó. Anh hai xô Út Lâm ra rồi đứng dậy mà quát lên. Dù có kiếp sau, tao thề cũng không để mày với cô Ba đến được với nhau mãi mãi. Tiếng cười chua chát của Hai Sang vang lên khi thấy thất khiếu của Út Lâm đều chảy máu, và càng thấy rõ những bàn tay đang kéo cậu ra phía sau giường. Bầu trời chuyển mây đen nhẹm, và khi một tiếng sấm vang lên, phía sau khu vườn sầu riêng đã có một ngôi mộ người sống lấp bằng dưới cỏ cây. Phép mà Hai Sang nhờ một ông thầy tà đạo thực hiện bấy lâu đã linh nghiệm trong tiếng cười xen lẫn với nước mắt của Hai Sang. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại đâu. Trong màn mưa lất phất, một dáng người đàn ông cùng với dáng dấp gầy gòm, môi thâm mắt sáng, cổ tay đeo một cái vòng chuỗi đầu lâu trắng, đứng bên cạnh Hai Sang nói. Nó đã được phù trợ, trận yểm này không giữ được hồn nó lâu, chỉ tầm 2 năm sau nó sẽ lại đầu thai thôi. Và hiện tại vợ của cậu cũng đã bắt đầu một kiếp sống mới rồi. Nếu ta bối không lầm, hai người họ sẽ lại tác hợp với nhau. Hai Sang chỉ chú ý tới sự quay lại của Út Lâm mà luôn nơm nớp lo sợ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chìm vào quá khứ khi 2 năm sau đó ông bước tới với mẹ của Lệ. Lúc này đã là bà mẹ đơn thân với đứa con 2 tuổi. Nhưng sau đó vì chính bản thân Hai Sang có vấn đề nên tình yêu của hai người không kết thành hoa trái. Và vì vậy mọi tình thương Hai Sang dồn hết vào đứa con riêng của vợ. Mãi cho tới kỳ Tú xuất hiện, Một tiếng sấm nữa vang lên, kéo mọi người trở về thực tại. Ông Hai trấm trước sau câu chuyện mình vừa tự sự, chợt quay qua chỗ bàn thờ, chắp tay quỳ mọp dưới nền đất mà thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô bà, tội tôi lớn lắm cô bà. Nhưng đến khi ông ngước nhìn lên, thì trước mặt ông, hình ảnh cô ba Hạnh và Lệ cứ như hòa làm một, làm ai nhìn cũng phải giật mình kinh hãi. Tú có cảm giác rất lạ, đôi chân như cứng lại, và cả thần sắc của cậu cũng tái nhợt hẳn đi. Thầm dài qua nhìn ông Tám. Con Lệ là chị ba Hạnh đầu thai sao? Mà sao Lệ mày sao vậy con? Thì nó chết rồi chứ sao? Giọng của Hồng Ánh trầm trầm từng chữ vang lên, như gió thét vào tai mọi người. Tôi có lấy tóc của anh Tú đâu. Tóc đó là của nó mà. Tôi lấy từ trong cái lá sầu riêng của anh Tú đó. Tôi ghét nó. Tại sao một cô gái thành thị như tôi anh không chọn, lại chọn cái con nhỏ quê mùa đó chứ? Hồng Ánh đứng bật dậy trước ánh mắt như chết đứng của Tú và ông Hai. Cô nói láo, Lệ không chết. Lệ nói Lệ chờ tôi mà. Cô ấy không bỏ tôi đâu, không có bỏ tôi đâu mà. Như biết được nơi mình cần tìm tới, Tú vội lao ra sau vườn sầu riêng trong cơn mưa xối xả. Ông Tám cũng chạy theo, không thể nhớ được bao nhiêu tràng cười hiểm độc từ người con gái kia vẫn vang lên trong căn nhà đó. Không thể nhớ được Tú đã gọi tên Lệ bao nhiêu lần, cho tới khi vừa chạm vào được mí đất như mới được san phẳng mà ra sức đào bới. Lệ ơi, đừng bỏ tôi mà Lệ. Đôi tay Tú ra sức cào lên từng nắm đất, cho tới khi thấy được bàn tay của Lệ đã giơ lên và cố sức thoát ra. Nhưng bây giờ nó đã lạnh ngắt. Tú càng khẩn khoản hơn, bới tìm trong đất gương mặt của Lệ. Và cho đến cuối cùng, Lệ đã thực sự nằm trong tay của anh. Lệ ơi, tỉnh lại đi Lệ. Tôi nè, mẹ cho mình đến với nhau rồi Lệ à. Này tôi có đem áo cưới mà qua sầu riêng cho Lệ nè. Lệ ơi. Tú khoác chiếc áo cưới màu vàng nhạt lên người Lệ, cho gào lên tên cô trong tiếng mưa xối xả. Và ngoài kia, căn nhà bỗng bị một tia sét đánh trúng. Lửa bừng lên giữa cơn mưa mà càng ngày càng lớn, thiêu rụi hai con người với hai trái tim yêu sai đường lầm lối còn kẹt lại bên trong đó. Nói tới đó, người đàn ông đưa ly trà lên hớp một ngụm, chất giọng trung niên đằng hắn mấy cái, nhìn đám nhỏ xung quanh đang lấy tay quệt nước mắt mà cười. Ôi trời, mắt gì khóc. Tao kể tao không khóc thôi chứ mày khóc lóc cái gì vậy? Một thằng nhỏ ngồi gần đó, giọng như cũng cố nén cảm xúc. Nó nói, sao không khóc được chú? Nhìn người yêu mình chết trong tay mình, đau lắm phải không chú? Ôi dạ. Chợt nó la lên oái một cái, rồi phóng cái ảo xuống khỏi bộ dáng. Cái thằng quỷ nhỏ, nghe ông kể mấy tới đó, nói tao chết hả? Chết rồi với ai ngồi đây khui sầu riêng cho tụi bé ăn? Cô Lệ với cái đuôi mắt đã có vết chân chim vừa chọi cái rổ úp lên đầu thằng nhỏ một cái ngọt xớt, rồi chửi. Ý chết hả? Con quên. Ủa mà sau đó là thím sống lại hả chú? Nó cười hề hề rồi co chân lên bộ dáng, theo cả nhóm dõi mắt về phía Tú sắp tiếp lời. Ừ thì giờ lúc đó thím bày bà có bầu chị Vi mày rồi. Mà ông Tám của bày nói là tại nó thuộc cái cung tử di gì gì đó, khắc chế được cái phép cầu hồng, nên cuối cùng tụi âm binh kia không có hại được mẹ con chị Vi mày đó chứ. Lần đó cái vía của bà mới xuất ra thôi. Tới chừng đem bà vô tính mua hàng về liệm bà, thì bà ngồi bật dậy. Trời ơi, nguyên sớm hú hồn, tưởng quỷ về nhập trạng không à. Ai dè bà sống sờ sờ tới giờ đó. Chứ không thôi tao mồ cô vợ rồi đó mày. Vừa nói, Tú vừa nhìn qua Lệ đang lơm lơm nhìn mình, tay còn cầm con dao chĩa cái mũi nhọn quắt vô trái sầu riêng, nhưng muốn nói là ông mà kể cái gì tầm bậy, tôi nại ông như nại trái sầu riêng à nha. Ừ vậy đó, mà tao còn giận cha nội này một chuyện nữa đó nha. Vừa để cái dĩa đựng mấy muối sầu riêng vàng ươm ngọt ngào lên giữa bọn trẻ, Lệ chống mũi dao xuống bộ dáng rồi nói: tao nói là mai cho tao á kéo cưới mà bông sầu riêng, vậy mà tới bữa cưới á tao mặc vô thì đâu có phải đâu, nó màu da bắp non mà. Trời ơi, thiếu điều lúc đó muốn trả lại thôi cưới luôn vậy. Tụi nhỏ ngồi quanh hai người lại được một phen cười rần lên, lại nhìn qua Tú đang né đi ánh mắt sắc lẹm của vợ mình. Ổng từ bên ngoài có tiếng gọi giới vào trong: ơi trời ơi, vợ chồng chị Lệ à, ra hốt con Vi con bà về kìa. Nó à, trời ơi, bà Hai Mươi bà đang lên đồng mà nó cầm cây nhang chích vô mông bà, thiếu điều muốn lên đường luôn hà. Nghe tới đó, Lệ lập tức úp cái nón lá chạy đi, tay trung trung cây roi mây, vừa đi vừa chửi: trời ơi, cái thằng cha nó, chích vô mỏ bà không chích, chích vô mông chơi về trời, cái con này. Cô đi rồi mà phía sau Tú với mấy đứa nhỏ cứ phải bụm miệng cười. Dáng cô xa dần, Tú mới nói trong câu nói là một trời mãn nguyện: coi mẹ con nói vậy đó, mà tao thương hết kiếp này qua kiếp sau luôn vậy à. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nước mắt sầu riêng của tác giả mới Hồ Phương Minh. Rất mong nhận được những bình luận cảm xúc của mọi người đối với tác phẩm đầu tiên của Hồ Phương Minh cộng tác với kênh chúng ta nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.